Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Văn án Nhan Vi Ni từng ở cùng một ngày mất đi đệ muội, vài thập niên tâm huyết nuôi nấng nhà chồng một đám người lấy oán trả ơn, bị bỏ chi tệ lý. Trở về 1985 năm, nàng che chở mẫu thân trốn đến cục đá thôn, cùng tường viện chi cách tỉnh thành thiếu niên, đồng mùi hôi hợp nhau, mượn thời đại sóng chiều mở ra thận trọng từng bước, làm giàu, sự nghiệp gia đình song thu chuyện xưa. Gì, cái gì? Hắn từng tam cô chi duyên, niệm nàng cả đời. Còn quan nàng nửa họ. Đối này, Nhan Vi Ni tỏ vẻ nàng thật sự không biết tính A, không biết tình. Đệ trương. Nhan Vi Ni là tuyệt tuyệt đối đối lý tính chủ nghĩa duy vật giả, cho nên, nhìn mở ra ở trên bàn ảnh chụp trong tay công ty chứng mục, nàng vô pháp phủ nhận cùng chi có gần 20 năm hôn nhân quan hệ Tôn Chiêu là một con lang. Một con uy không thân bạch nhãn lang. Một con đắc chí liền càn rỡ người lấy oán trả ơn. Cao thanh ảnh chụp, tuổi trẻ cô nương, đã sinh hoa ôm ở trên tay, còn đĩnh bụng to, đều là thanh xuân phi dương, đều là thon dài mỹ nhan, so nàng cái này cầu dựng 2 năm, lại phi lại lùn lại lao bà thím già đẹp mắt, quá nhiều. Lại xem một bút chứng ngục, Nhan Vi Ni sáng tỏ, Tôn Chiêu đã đem nàng công ty đào rỗng, trách không được, hắn đệ đệ, hắn đại muội. Hắn tiểu muội tại đây một năm nội sôi nổi thành lập từng người công ty, còn không ngừng một nhà. Thật là kế hoạch chu toàn. Trách không được, nàng ở nhà bị dựng 2 năm, nguyệt nguyệt thất bại, lại không thấy Tôn Chiêu có một chút ít sốt ruột thái độ. Nhan Vi Ni còn tưởng rằng đây là trượng phu săn sóc, này cũng khiến nàng càng thêm áy náy. Chân tướng lại là, trượng phu bên ngoài nhi nữ song toàn, trái ôm phải ấp. Nhớ trước đây, Tôn Chiêu thấp hèn lì lợm la liếm đau khổ theo đuổi nàng 8 năm. Nhan Vi Ni chịu cảm động sau, tuyệt nhiên xé nát nàng đại học thông chi thư, vào nhà xưởng, toàn tâm toàn ý cùng Tôn Chiêu hoàn thành việc học, an mặc cần kiệm giúp hắn đệ đệ muội muội thành gia sinh con, dùng 20 năm, hao hết huyết cùng hắn sáng lập công ty, làm đại, vì Tôn gia toàn bộ gia tộc cung cấp kinh tế duy trì, không có một tia phòng bị, không lưu một chút tư tâm đem công ty giao cùng Tôn Chiêu xử lý. Phải vì Tôn gia kéo dài hương khói, hôm nay, đồ nghèo trùy thủ hiện. Thật đáng buồn, thiệt tình thay đổi giả ý, hao hết 20 năm tâm huyết vì người khác phô liền hạnh phúc lộ, đáng thương, cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời, mỹ mạo không hề, vô cha mẹ vô huynh đệ tỷ muội nhưng ý đi hề, vô con cái đáng tin cậy, cô ra một người, liền bảng thân công ty cũng bị cướp lấy. Hối hận sao? Hối hận. Lại, hối hận thì đã muộn, hối hận thì đã muộn. Chân trời mây đen càng tụ càng dày đặc, trồng chất nửa bầu trời, chính điện tích âm tưng giao. Ầm ầm ầm tiếng sấm truyền đến, ngay sau đó vong trạng tia chớp đem không trung chiếu sáng lên, lại là một trận tiếng sấm, một đạo tuyến trạng tia chớp từ vân trung thẳng phích xuống dưới. Thiên tương có dị, Nhan Vi Ni không cấm thầm nghĩ, đều nói thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu xem, trời xanh tha cho ai? Trời xanh, tia chớp, ngươi là tới phích Tôn Chiêu sao? Phong tiệm khởi, vân cuồn cuộn, lôi điện đan sen, nhân oán thiên nộ. Tiếng sấm càng tăng, tuyên truyền giác ngộ, rồi sau đó, một đạo chói mắt đến vô pháp nhìn thẳng tia chớp cắt qua phía chân trời, đem hư không bổ ra một cái đen nhánh khe hở, đó là một loại ánh sáng tiến đi lại trốn không thoát hắc ám, ám vật chất siêu việt vận tốc ánh sáng hướng tới Nhan Vi Ni lan tràn, nháy mắt đem Nhan Vi Ni cắn nuốt trong đó. Trong hắc động Nhan Vi Ni làn da ở biến khẩn, thân thể ở thu nhỏ lại, liên tục thu nhỏ lại, xúc cốt đau đớn siêu việt có thể chịu đựng phạm vi. Nàng nhịn không được ra tiếng, à, Ni Nhi, làm sao vậy? Hai xuyến rôi ren tiếng bước chân, xoạch, có người kéo đèn thẳng, thình lình xảy ra quang làm Nhan Vi Ni đột nhiên nhắm mắt, qua 3 giây, thật cẩn thận mị một cái phủng, thấy rõ trước mắt mặt, làm nàng kinh ngạc vạn phần mặt. Mụ mụ, mụ mụ không phải một năm trước liền qua đời sao? Qua đời thời điểm đôi mắt đều không có khép lại, Nhan Vi Ni bị dựng một năm còn không có hoài thượng. Mụ mụ lo lắng nàng rốt cuộc sinh dục không được, lao không thể ý ỉa, chết không nhắm mắt. Mụ mụ tuổi trẻ khi là một cái xa gần nổi tiếng đại mỹ nhân, giờ phút này, 5 tháng còn không có ma đi nàng Mỹ, nàng giữa mày còn không có tăng thêm vì nữ nhi lo lắng âu sầu, từ từ, mụ mụ mặt như thế nào như thế tuổi trẻ. Ni Nhi, ngươi đây là từ thượng phâu nga xuống. Ai nha? Nơi nào trước mà? Đầu vẫn là chân. Mạnh Ngọc cầm trong mắt là từ mẫu quan tâm, đã lâu từ ái, nàng quay đầu lại, lao nhan, ngày mai đến cấp Ni Nhi giường trang thượng chỉnh vòng vòng bảo hộ. Hành! đây là ba ba thanh âm. Nhan Vini ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở mụ mụ sau lưng ba ba, giờ phút này ba ba nhìn cũng liền 35 tuổi tả hữu bộ dáng, một chút đều bất lão, nhưng là mụ mụ từ kết hôn kia một ngày khởi liền vẫn luôn kêu hắn lao nhan. Ba, phụ thân là ở mẫu thân ly thế nửa tháng nội cũng đi theo mà đi, tái kiến nhị lão. Nhan Vini nước mắt nháy mắt tràn đầy hốc mắt, ngay sau đó hối thành hai hàng. Nha, đây là quăng ngã quá đau. Ta Ni Nhi từ nhỏ là có thể nhẫn, không đau không thể khóc thành bộ dáng này. Lão Nhan đồng chí nói, 1 mét rất cao đâu, ngã xuống, có thể không đau. Mạnh Ngọc Cầm nói, 1 mét cao bao nhiêu? Nhan Vini quay đầu lại, thấy được một trương mộc chất trên dưới giường, nguyên lai chính mình là từ này trên dưới giường thượng phâu ngã xuống. Trên dưới phô, chính mình trụ thượng phô, như vậy, hạ phô trụ chính là Vi Hi. Nhan Vini ánh mắt rời xuống, tại hạ phâu ngủ hô hô chính hương, đối ngoại giới còn hoàn toàn không biết gì cả nữ đồng đúng là Vi Hi. Vi Hi còn ở. Vi Hi còn không có trượt chân chết đuối. Muội muội còn sống. Mụ mụ còn sống. Ba ba còn sống. Huyết mạch trí thân đều còn ở. Hết thể đều không muộn, hết thể đều tới kịp. Nhan Vini kích động, hạnh phúc, cảm ơn nước mắt như vỡ đê. Lão Nhan, không phải là gãy xương đi. Mạnh Ngọc Cầm sợ hãi. Đi, đi bệnh viện. Lão Nhan đồng chí từ trước đến nay là một cái sấm rền gió cuốn chủ. Ở đơn vị nếu luận hành động lực thỏa thỏa bài đệ nhất, lời nói còn không có nói xong cũng đã khom lưng bế lên nữ nhi hướng cửa đi. Nhan Vini nhìn chính mình nhẹ nhàng bị lao ba bế lên thân thể, không bao giờ là 130 cân lão phì bà, mà là mảnh khảnh tiểu cô nương dạng. Liên như vậy ngây người, lão Nhan đồng chí cũng đã muốn bán ra môn. Nhan Vini bắt lấy khung cửa cấp kêu đỉnh, ta không có gãy xương, không có gãy xương. Đau như vậy còn không có gãy xương. Đi bệnh viện làm bác sĩ nhìn kỹ hăng nói. Ba, ba, ngài dừng lại. Nhan Vini bắt lấy khung cửa không bỏ, thật không có gãy xương, ta cả người chỗ nào cũng không đau. Không đau, khóc gì. Ta Nhan Vini nói, ta vừa rồi làm một cái rất khổ sở ác mộng. Nga, như vậy a. Lão Nhan đồng chí đi trở về phòng, buông nữ nhi, lại đi trở về đi đóng cửa phòng. Mạnh Ngọc Cầm thấy nữ nhi đứng trên mặt đất, xác thật không có việc gì, liền buông túi sách, bưng tới một ly ôn khai thủy, hỏi, Ni Nhi à, làm cái gì ác mộng? Làm một cái đối nữ nhân tới nói nhất thảm bất quá ác mộng, mắt vụ về, gả nhầm người xấu, ngây ngốc nuôi lớn một đám phản phệ bạch nhãn lang, bị nhà chồng ép khô sở hữu tinh huyết lại phải bị vứt bỏ mộng. Thật hy vọng kia chỉ là một cái ác mộng, mà thôi. Mạnh Ngọc Cầm xem nữ nhi ngơ ngác không nói lời nào, ôn nhu gọi, Ni Nhi, Ni Nhi. Nhan Vini hoàn hồn, nói, mẹ, ta đã quên, nghĩ không ra. Đã quên hảo, không tốt mộng còn nhớ làm gì. Ni Nhi, ngươi cả người thật không đau. Không đau, không đau, cả người đều không có việc gì. Vì chứng minh thật không có gãy xương, Nhan Vini so ngày xưa càng thêm lưu loát bỏ đến thượng phô, đắp chăn đàng hoàng, nói, ba, mẹ, ta lại mệt nhọc. Mạnh Ngọc Cầm cùng lão Nhan đồng chí liếc nhau, nói, mệt nhọc liền ngủ đi, ngủ rồi lại làm mộng đẹp thì tốt rồi. Ta đây tắt đèn A. Ân. Nhan Vini trả lời, ở trở về hắc ám trước một giây, nàng ngắm tới rồi lịch ngày bài, 1985 năm 3 nguyệt 22 ngày, nông lịch 2 tháng sơ nhị, rồng ngẩng đầu. 1985 năm. Chính mình thế nhưng về tới 31 năm trước. Trời ạ! Không đều nói hôm qua khó hồi thí dụ như nước đổ khó khăn thu. Chính mình như thế nào trở về 31 năm trước? Chỉ biết hôm nay lúc sau là ngày mai quá xong là ngày sau, mà chính mình, 43 tuổi quá xong thế nhưng là 12 tuổi. Nhan Vini biết 2016 năm 6 nguyệt 13 ngày, nhà khoa học đúng là siêu cấp trong hắc động phát hiện thời gian lỗ hổng có thể sử hắc động thời gian chạy ngược. Hắc động. Đối. Cái kia bị tia chớp bổ ra hát như hư không cái khe chẳng lẽ chính là siêu cấp hắc động. Mặc kệ là siêu cấp hắc động vẫn là thời gian lỗ hổng, tóm lại, ta, Nhan Vini đã trở lại. Nhan Vini tâm huyết mênh mông, ta đã trở về, trở lại 12 tuổi, nhân sinh sống thêm một lần, ta tuyệt không sẽ tái phạm đốc, ta sẽ hảo hảo bảo hộ Vi Hi, ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ba ba mụ mụ, ta sẽ rời xa cái kia khoác da người cha nam, ta thông minh tài trí, vất vả cần lao sẽ đem người một nhà bao gồm chính mình dưỡng hạnh hạnh phúc phúc. Lúc này đây, ta nhất định sẽ làm một cái mộng đẹp. Nhan Vini nhiệt huyết sôi trào, kích động như thế nào ngủ đều ngủ không được, ngoài cửa sổ trăng non ảm đạm, đầy sao treo đầy bầu trời đêm, nương này tinh nguyệt ánh sáng nhạt nàng thế nhưng có thể đem phòng trong sở hữu phương tiện xem rành mạch. Vừa rồi bò cao thấp giường thời điểm Nhan Vini cũng đã cảm giác thân thể phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng, hai tay hết sức hữu lực, hiện tại phát hiện thị lực cũng có lộ rõ tăng lên. Xem ra, ở hắc động xương quai xanh chi đau cũng không phải bạch bạch sinh bị. Nhan Vini biết chính mình đang ở 33 đơn vị đường sắt cục phân kiểu cũ nhà ngang, một phòng một sảnh, phòng bếp ở lối đi nhỏ thượng, toilet là công cộng. Phòng tuy rằng tiểu, lại bị thu thập sạch sẽ, rất là ấm áp, ấm áp. Ba ba là cái cần mẫn người, mụ mụ là cái lịch sự tao nhã người, loại này tổ hợp ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều sống rất có phẩm vị. Ngươi xem, cửa sổ thượng, mụ mụ còn 7 năm buồn quân tử lan. Ba ba mụ mụ dưỡng thật tốt ta, diệp to rộng mà đầy đạn, hoa côn cao thẳng, hoa diễm mà đoan chính, thật là quân tử lan trung cực phẩm. Quân tử lan. Nhan Vini bỗng nhiên cả kinh. Hiện tại là 1985 năm 3 nguyệt 22 ngày. Như vậy nói, khoảng cách cái kia sự kiện chỉ còn lại có đã hơn 2 tháng, chờ đến tháng 6 phân chính phủ liền sẽ ra sân khấu chính sách, đến lúc đó. Lúc này, Nhan Vini nghe được ba mẹ phòng có xoay người thanh âm, tiếp theo nghe được mụ mụ thanh âm, Lão Nhan, ngủ rồi không? Lão Nhan đồng chí từ trước đến nay là dính gối đầu liền giải sầu người, giờ phút này thế nhưng cũng tỉnh, hồi, chuyện gì? Nhan Vini nghe thấy mụ mụ chậm rãi nói. Mấy ngày hôm trước, lão Lưu ra bán một chậu quân tử lan. Bán nào một chậu? Kia bổn dưỡng mười mấy năm lão lan. Nga, kia bổn dưỡng chính là thật tốt, kia lá cây xanh mượt ở hoa côn hai bên đứng thành hàng dường như bài vài bài, ta thật không có gặp qua mấy bổn so nó tốt. Bán bao nhiêu tiền? Cụ thể số, nhân gia cũng sẽ không ra bên ngoài thấu, nhưng là lão Lưu ra tình huống ngươi cũng là biết đến, nhi tử nhiều, nữ nhi cũng lập tức muốn xuất giá. Ta chỉ biết kia buồn lão lan một bán, lão Lưu liền lập tức cấp hai cái con dâu mỗi nhà tặng 800 nguyên lễ hỏi tiền, còn cấp nữ nhi đặt mua tam chuyển một vang của hồi môn. Như vậy tính, đến bán có 2.000 hướng lên trên. Ân, lão Lưu tâm nhắn nhiều, không có khả năng bán tiền đều cấp nhi tử nữ nhi, thế nào chính mình cũng nhiều ít đến chừa chút, ta đánh giá đến bán có 3.000. 3.000. Nhan Vini trong lòng tính toán. 80 thâm niên lão Nhan đồng chí tiền lương là hơn 40, mấy năm nay trướng không ít, 100 nguyên tả hữu. 3.000 nguyên cái gì khái niệm? 3 năm tiền lương. Lão Nhan đồng chí hình như là khoác quần áo ngồi dậy, bởi vì đây là một cái rất quan trọng đề tài, là cho gia đình kinh tế tạo thành cực đại ảnh hưởng đề tài. Lão Nhan đồng chí hỏi thê tử, như thế nào, ngươi tưởng bán nhà ta quân tử lan? Ngươi cảm thấy là thời điểm bán sao? Vẫn là chờ một chút. Chúng ta không có lão Lưu dự kiến trước, dưỡng vãn, bán không được nhà hàn giới. Lão Nhan, ngươi nói, này quân tử lan từ năm trước cuối năm cọ cọ hướng lên trên trướng, đến bây giờ là một ngày một cái giới, này giới còn sẽ hướng lên trên lại trướng sao? Tăng tới khi nào là cái đầu đâu? Một trận trầm mặc, qua một hồi lâu, lão Nhan đồng chí mới nói, theo đạo lý giảng, một chậu hoa, chính là lại đẹp, không lo ăn không lo uống. Hoa cái mấy đồng tiền mua tới phóng trong nhà trang trí còn hành, hoa cái mấy ngàn khối đi mua, ta không nghĩ ra. Này 20-30 năm, chúng ta không nghĩ ra sự tình nhiều đi, chính là không đều đã xảy ra sao. Lại là một trận trầm mặc, lão Nhan đồng chí nói, này quân tử lan nhiệt thuần túy là nhân vi xào lên, ngay từ đầu là 5 đồng tiền mua 8 đồng tiền bán, sau lại là 100 đồng tiền mua 200 đồng tiền bán, lại sau lại là 3.000 đồng tiền mua 5.000 đồng tiền bán. Nay liền giống kích chống chuyến hoa, mua ở phía trước người tránh, cuối cùng nện ở ai trong tay ai xui xẻo. Lão ba huy vũ. Nhan Vini không cấm trong ổ chăn cấp lão Nhan đồng chí vô tay. Nhan Vini nhớ rõ nhà nàng xác thật là tại đây chàng quân tử lan sự kiện chung may mắn thoát nạn, nguyên lai ít nhiều lão Nhan đồng chí lý tính quyết sách. Ngươi nói rất đúng, chính là mụ mụ nói, nếu là chúng ta bên người người đều xào quân tử lan phát tài, hôm nay là lão Lưu, hậu thiên là lão Chu. Ngày kia là lão Vương, mọi nhà đều có sấn mấy ngàn thậm chí thượng vạn của cải, liền nhà chúng ta ăn chết tiền lương. Ba ba không nói lời nào, Mạnh Ngọc cầm lại nói, lần trước, ở ba mẹ trong nhà, Ni Nhi nàng cô lời trong lời ngoài liền có cả nhà cùng nhau góp vốn xảo quân tử Lan ý tứ, nếu là ngày mai nhắc lại tới, ta là ứng vẫn là không ứng. Không ứng. Ngày mai nếu là Ngọc Lan nhắc lại, ngươi không cần nói tiếp, ta tới nói. Ngủ đi. Lão Nhan đồng chí một lần nữa nằm xuống, nói, này quân tử Lan sự, chúng ta, vừa đi vừa nhìn đi. Ai? Nay nửa năm ta lo được lo mất, đi theo xào đi, sợ đem của cải đều bồi đi vào, không xào đi, lại sợ bị đại gia dừng ở mặt sau. Mạnh Ngọc cầm than, ai, người đâu, chính là không có trước sau mắt ta. Nếu là có trước sau mắt liền không lo. Mẹ, ta có trước sau mắt ta. Nhan Vi Ni ở trong lòng hò hét, mẹ, ta có trước sau mắt ta. Ta biết tương lai sẽ phát sinh sự a. Chỉ cần ngài nghe ta. Đệ trương. Mặt trời mọc, lại là mới tinh một ngày. Ăn xong cơm sáng, lão Nhan đồng chí đẩy ra một chiếc nhị bát vĩnh cửu bài xe đạp, đem Nhan Vi Ni ôm đến xe đại lưng ngồi, sau đó một chân vượt qua xe tòa, một chân chống đất. Chờ Mạnh Ngọc cầm ôm Nhan Vi Hi ở trên ghế sau ngồi xong, dẫm lên mà chân mánh vừa dẫm, một nhà bốn người chiều ra ra mãi mãi ra kỵ đi. Ra ra ra trụ chính là tòa thị chính người nhà lâu, bà ngoại Nhan đồng chí từ nhỏ liền cực có con số phương diện thiên phú, kiến quốc trước tham gia công tác, hiện giờ là thị thuế vụ cục người có quyền. 66557 chỉ thị, sở hữu cán bộ và người nhà đều phải xuống nông thôn tiếp thu lao động nhân dân cải tạo. Bà ngoại Nhan đồng chí mang theo thê tử ba cái hài tử ở nông thôn đãi mấy năm, ở nông thôn, bà ngoại Nhan lão đại, chính là lão Nhan đồng chí yêu trong thôn xinh đẹp nhất nhất có văn hóa cô nương Mạnh Ngọc Cầm. Một tháng 9 năm 705, lão Nhan đồng chí tuổi đã đến 20, Mạnh Ngọc Cầm lại là làng trên xóm dưới nhất đẳng nhất hảo cô nương, mãi mãi xem trở về thành vô vọng, không thể không, đồng ý hai người hôn sự. Mạnh Ngọc Cầm hôn sau một năm, liền có mang cái hài tử. Chính là Nhan Vi Ni. Nhan Vi Ni vẫn là thai nhi thời điểm, bên trên đã phát trở về thành điều lệnh, thuế vụ cục ly có thể làm việc người vẫn là không được a. Gõ khai ra ra mãi mãi ra môn, Mạnh Ngọc Cầm kêu mẹ, Nhan Vi Ni Nhan Vi Hi kêu mãi mãi, mãi mãi chỉ đối lao Nhan đồng chí cười chào hỏi, ta đại nhi tử kiến quốc tới. Ra ra bởi vì là cán bộ, phân chính là lúc ấy ít có hai phòng một sảnh, nhi tử nữ nhi đều phân ra đi qua lúc sau. Phía bắc phòng ngủ liền cải tạo thành thư phòng. Nhan Kiến Quốc vỗ vỗ Mạnh Ngọc Cầm bả vai, đi thư phòng bồi ra ra chơi cờ. Mạnh Ngọc Cầm chạy nhanh nhân cần đi phòng bếp chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, trong chốc lát thúc thúc cùng cô hai nhà đều sẽ tới, mười mấy khẩu tử đồ ăn cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị tốt. Mạnh Ngọc Cầm vừa lên tay, mãi mãi liền ly bậy bếp, lấy cái tiểu thổ cái sẻng đi cửa sổ, Nhan Vi Ni nhìn đến. Mãi mãi ra cũng dưỡng tam buồn quân tử Lan. Vượng. Mãi mãi đây là còn khinh thường mụ mụ đâu. Mãi mãi vẫn luôn lấy cán bộ người nhà tự cho mình là, vẫn luôn chướng mắt nông thôn xuất thân mụ mụ, chính là nhà ai hướng lên trên số mấy thế hệ không phải bảo thổ ngật đáp xuất thân đâu. Gia gia cũng là từ nông thôn khảo ra tới a, Nhan gia còn không phải là so Mạnh gia sớm rời đi nông môn đồng lứa sao. Này cũng coi như môn không đăng hộ không đối. Là. Mãi mãi ra trước kia cạnh cửa là cao, hiển hách thực, nhưng hiện tại xuống dốc không phải. Kia một hai phải về phía trước chuyển, ai còn không phải Viêm Hoàng con cháu đâu. Một lát sau, có người gõ cửa, Nhan Vi Ni đi mở cửa, là thúc thúc thím cùng ba cái đường muội. Ở cái kia ác mộng chung, thúc thúc ly hôn, ba cái đường muội đều bị thím mang đi. Giờ phút này, có thể lại lần nữa nhìn thấy bọn muội muội, Nhan Vi Ni hết sức cao hứng. Thím Thẩm Bảo Linh nhìn chung quanh một vòng, xem cũng chỉ có Mạnh Ngọc Cầm một người ở làm việc, bĩu môi. Thúc thúc Nhan Ái Quốc xô đẩy thím hướng phòng bếp đi. Lão Nhan gia nữ hài là không sắp chữ, nhưng là Thẩm Bảo Linh cảm thấy Mạnh Ngọc Cầm khởi tên hảo, liền ấn Nhan Vi Ni tên bài xuống dưới, đại đường muội kêu Nhan Hơi Tuyết, nhị đường muội kêu Nhan Hơi Tình, tam đường muội kêu Nhan Hơi Vũ. Hôm nay buổi sáng Nhan Vi Ni cấp Vi Hi chát hai cái con giết biện. Chính là cùng loại bánh quai trèo biện, nhưng là biện thời điểm là từ đỉnh đầu khởi vẫn luôn biện đến ngọn tóc. Cái này niên đại không chỉ có là vật chất bần cùng, liền nữ nhân nữ hài kiểu tóc đều chỉ có như vậy hai ba loại, cho nên cái này kiểu mới bím tóc thực mau liền hấp dẫn Hơi Tuyết Hơi Tình Hơi Vũ chú ý. Nhan Vi Ni liền cười làm các nàng xếp hàng, một đám cấp biện con giết biện. Trong phòng bếp Thẩm Bảo Linh miệng còn ở lẩm nhẩm, thính lực tăng mạnh Nhan Vi Ni nghe rõ ràng, thím nói, hừ. Này lao thái thái, nàng nữ nhi là người, con dâu liền không phải người, gả đến nhà này đều 10 năm nhiều, mỗi lần tới đều là con dâu làm việc, nữ nhi con rể liền dương một trương miệng rộng chờ ăn chờ uống. Mạnh Ngọc Cầm không đáp lời, Thẩm Bảo Linh tiếp tục nói thầm, đại tẩu, chính là ngươi tính tình mềm, cấp lao thái thái nổi lên cái này đầu, làm này lao thái thái cho rằng con dâu đều là tốt như vậy đắn đo đâu. Làm vị kia thiên kim đại tiểu thư cho rằng cô nương đến nhà mẹ đẻ phải chờ tẩu tử nhóm hầu hạ đâu. Ngươi nói, muốn thật là mấy tháng không trở lại, một năm liền về nhà một chuyến hai tranh, ta này làm tẩu tử hầu hạ liền hầu hạ. Này ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ đẻ chạy liền nhớ lao ra tử đơn vị phát phúc lợi, thật đúng là đương chính mình là kiểu khách. Mạnh Ngọc Cầm trên mặt cười theo, trên tay bận rộn, nàng biết nhan ra các nam nhân hiếu tính, trưởng bối là không nói được, chỉ có kính phân. Liền tính lao thái thái đối khuê nữ tâm thiên đến Bắc Cực đi, nàng cũng không thể đi chọn bà Lý, nàng nếu là cũng giống chị em dâu giống nhau, kia không phải làm lao nhan đồng chí kẹp ở tức phụ cùng nương chi gian không hảo làm người sao. Người chính là không cấm nhắc mãi, trong chốc lát cô dượng mang theo nhi tử tới. Đứa con trai này là 8 sống 1 năm, kế hoạch hóa gia đình vừa mới bắt đầu, tuyên truyền khẩu hiệu là, một cái hài tử hảo, chính phủ cấp dưỡng lão. Nhan Vini là biết đến, sau lại này khẩu hiệu thay đổi, biến thành giúp dưỡng lão, lại sau lại khẩu hiệu lại thay đổi. Bắt kịp thời đại sao? Ha ha! Nhưng là cô Nhan Ngọc Lan nếu là tưởng giữ được công tác, cũng chỉ có thể có này một cái hài tử, công tác ở lúc ấy chính là bắt sát, ai ngờ mất đi. Vật lấy hy vi quý, cô, dượng, cùng với cả nhà đều đối cái này duy nhất nam hài thập phần cùng với đặc biệt bảo bối, hoa nhi này đại danh kêu Triệu Thiên Bảo. Nhũ danh đại bảo, cô vừa vào cửa, liếc liếc mắt một cái đại sảnh năm cái chất nữ, lại liếc liếc mắt một cái phòng bếp hai cái tẩu tử, đem Triệu Thiên Bảo hướng hắn ba trong lòng ngực một tắc liền chạy trong phòng ngủ đi. Ai, Nhan Vini trong lòng thở dài, chính mình này lỗ thai cũng quá hảo xử, hôn trong phòng bếp xào rau thanh cùng năm cái hài tử chi hoa gọi bậy thanh, còn cách một đạo thật thật tại đầu gỗ môn, đều có thể nghe được cô cùng mãi mãi vốn riêng lời nói. Cô nói, mẹ, ngài cấp kia hai buồn quân tử lan bị ta dưỡng héo. Lao thái thái nói, mới lấy về đi mấy ngày a liền héo. Người sao chỉnh? Nhan ra trong ngoài liền lao thái thái một cái tương đối địa đạo đông bắc người, những người khác đều không cần hướng căn thượng số, tam đại phía trên thân thích đều còn ở sơn đông đâu. Chính là lá cây tiêm làm, cũng không có ngài này tam buồn lục ý đủ, ta hỏi, như vậy bán tương liền không đáng giá tiền đâu. Hai buồn quân tử lan, lại không cần ngươi giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh, đều cấp dưỡng héo, ngươi cũng thật hành. Ngươi cấp tới gì ngoạn ý nhi? Còn không phải là tưới nước sao? Chúng ta trong viện giếng sâu dẫn đi lên thủy, ta còn sợ dinh dưỡng không đủ, uống lá trà dư lại nước trà a lá trà bờ ruộng đều đảo chậu hoa. Thứ đồ kia không thể được. Giếng sâu thủy quá ngạnh, lá trà thủy quá kiềm. Ngươi kỵ xe đạp đi vùng ngoại thành hồ nước qua tử chỉnh điểm nước tới thượng thì tốt rồi. Ai nha, má ơi, ngài nơi này có bí phương cũng không trước đó nói cho ta, chờ ta dưỡng thất bại mới nói. Ngươi nha đầu này phiến tử còn quái khởi mẹ tới, ta xem ngươi lúc ấy kia tin tưởng tràn đầy kính nhi còn tưởng rằng ngươi sớm nghiên cứu thấu đâu. Lại nói, không hiểu ngươi không biết trở về hỏi ta. Hạt chỉnh cái gì? Kia hai buồn ta tỉ mỉ dưỡng vài tháng. Đều làm ngươi bạch dày xéo hảo ngoạn ý nhi. Cô ở trong phòng ngủ nói, thím ở trong phòng bếp nói. Thẩm Bảo Linh nói, ngươi xem, ta nói cái gì tới. Một nhà ba người liền mang theo tam há mồm tới đi. Nàng ở xưởng chế biến thịt công tắc cũng không biết cấp mang khối thịt tới. Chỉ biết hướng nàng tự mình tiểu trong nhà ôm, nếu muốn làm nàng ra điểm huyết. So lên trời còn khó. Tẩu tử, ngươi đoán. Nhan Ngọc Lan cùng Lao Thái Thái tránh ở trong phòng ngủ nói thầm cái gì? Mạnh Ngọc Cầm không nói lời nào. Thẩm Bảo Linh tự hỏi tự đáp, khẳng định là nhớ thương thượng Lao Thái Thái quân tử Lan. Lao Thái Thái không phải dưỡng năm buồn sao, vừa rồi Nhan Ngọc Lan mở cửa thời điểm ta ngắm liếc mắt một cái, cửa sổ thượng chỉ còn lại có tam buồn. Tới rồi cơm trưa điểm, cả nhà nam nữ già trẻ 14 cá nhân có 13 cá nhân thượng bàn ăn tử, không có thượng cái bàn chính là Mạnh Ngọc Cầm. Mạnh Ngọc Cầm đứng ở bàn ăn bên hầu hạ, nhìn chằm chằm cái nào đồ ăn hạ nhanh nàng đến chạy nhanh thêm điểm, cái nào đồ ăn lạnh, nàng liền đoan đi xuống nhiệt lại bưng lên. Nhan Vini ký sự khởi cứ như vậy, cả nhà liên hoan chỉ có mụ mụ không thượng bàn ăn. trước kia chính mình đau lòng mụ mụ, cũng ở nhà phát quá bực tức, Mạnh Ngọc Cầm giải thích nói, bởi vì mụ mụ là trưởng tức ca. Nhất bắt đầu thời điểm, trừ bỏ nãi nãi, đại gia cũng là tiếp đón Mạnh Ngọc Cầm, không nội sống, mau ngồi xuống cùng nhau ăn. Mạnh Ngọc Cầm vẫn luôn chối từ, thời gian dài liền biến thành quy củ, nhan ra bàn ăn trưởng tức là không thể thượng, trưởng tức là vì nhân dân phục vụ. Trên thế giới này vốn không có lộ, đi người nhiều liền thành lộ. Thế giới này vốn không có quy củ, làm số lần nhiều liền thành quy củ. Lão Thái Thái đem bốn phía tuổi Triệu Thiên Bảo ôm ở trên đùi uy cơm, Lão Thái Thái năm cái thân cháu gái một cái thân cháu ngoại, lại chỉ xem qua, dưỡng quá, uy quá Triệu Thiên Bảo này một cái tôn bối. Lão Thái Thái người này cũng là kỳ quái, quy tắc quá không nhất trí, rõ ràng là trọng nữ nhi nhẹ nhi tử, tới rồi tôn bối, lại biến thành trọng cháu ngoại nhẹ cháu gái. Lão Thái Thái, ngài rốt cuộc là trọng nam vẫn là trọng nữ. Ăn đến 15 phút, bụng no rồi đại một nửa, đại gia liền bắt đầu tán gẫu. Nhan Ngọc Lan nói, ta và các ngươi nói, này quân tử lan giới nhưng lại dài qua a. Mấy ngày hôm trước, nhà ta hàng xóm bán một chậu, các ngươi đoán bao nhiêu tiền? Nhiều ít. Nhan Ngọc Lan vươn bốn cái ngón tay, trứng mắt, gàn từng chữ một nói, bốn vị số. Hết, đều hơn 1.000. Ngại ngại thở dài. Thẩm Bảo Linh nhất cùng Nhan Ngọc Lan không đối phó, hỏi, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Đều là bốn vị số, 1.001 khối cùng 9.999 kém xa đi. Nhan Ngọc Lan nói, ta thượng chỗ nào biết nhân gia cụ thể bán bao nhiêu tiền a? Nhân gia lại không nói, chỉ là nghe mua người ta nói bán ra tâm quá tối, đi lên há mồm liền phải hơn 1.000. Thẩm Bảo Linh hỏi, cái dạng gì Lan ngươi hàng xóm có thể mở ra như vậy lại miệng? Là Lão Lan. Cũng không tính lão, chính là nhân gia dưỡng hảo, ta đã thấy, cùng Nhan Ngọc Lan cùng nửa ngày, nói, cùng đại ca gia kia buồn lớn nhất không sai biệt lắm, lá cây lại khoan lại phì lại lục, cột thẳng tắp, hoa lại diễm lại đại lại chính. Nãi nãi nói, người mua lời nói cũng không thể toàn tin, kia đều là hai đạo lái buôn, chính mình cho chính mình nâng giới đâu. Ai nha, mẹ ngài là không biết hiện tại bên ngoài quân tử lan giá thị trường A, càng tốt càng đăng giá. Như vậy cùng ngài nói đi, nếu là ngài ôm một chậu đỉnh tốt lan đi ra ngoài chuyển một vòng, đi đến ngõ nhỏ đầu này giá cả là có thể phiên một phen. Xem ngươi nói này mơ hồ kính nhi. Ai nha, mẹ, ta lừa ngài làm gì? Ta bên người người đều xào quân tử lan đã phát đại tài, liền mấy ngày hôm trước ta một cái bằng hữu hoa 3.000 từ một cái vội vã cấp nhi tử cưới vợ cấp nữ nhi đặt mua của hồi môn nhân thủ chung mua một chậu lao lan, ngươi đoán. Nhân gia vừa chuyển tay, bán bao nhiêu tiền? Nhiều ít. 5.000. Bán 5.000. Liền 2-3 thiên công phu, một mua một bán, vừa chuyển tay liền tịnh kiếm lời suốt 2.000. 2.000 A. Chúng ta cả nhà không ăn không uống đến tích cóc nhiều ít năm. Nãi nãi nói, việc này cũng quá tà hồ. Một năm trước, quân tử lan mấy đồng tiền thời điểm đại gia còn ngại chiếm địa phương không muốn mua đâu. Đột nhiên này giá cả tạch tạch tạch hướng lên trên trướng. So lôi chấn tử thấy phong liền trường còn nhanh đâu. Nhưng không sao. Mẹ, kia từ nhỏ cùng ta chơi đến đại Chu Tiểu Hồng ngài chính là nhận thức. Chu Tiểu Hồng liền xào quân tử lan phát đại tài. Ở trước mặt ta nhưng run lên. Đi đường đều ngẩng đầu đôi mắt đều mau trường bầu trời đi. Cũng không sợ ngã mương đi. Nhan Ngọc Lan nói bắt đầu oán trách. Đều là các người. Nếu không phải các ngươi ngăn đón. Ta không cũng phát đạt sao. Toàn cái bàn người trầm mặc xuống dưới. Liền hai tử gấp đồ ăn đều thật cẩn thận. Nhan Ngọc Lan xem không có người tiếp tra, tiếp theo nói, hiện tại xã hội thay đổi, nhà chúng ta cũng không thể lại lao cân não, chết cân não. Nhị ca, ngươi thường xuyên chạy vận chuyển hẳn là biết, phương Nam người đã sinh động đi lên. Trước kia kêu đầu cơ trục lợi, hiện tại gọi là sinh ý, trước kia kêu tư bản chủ nghĩa phân tử, hiện tại kêu đại lao bản. Nghe nói chúng ta thị này lan nhiệt chính là phương Nam người mấy cái lao bản lương thị hoa chi danh cấp xào lên. Nhan Ngọc Lan một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem mục đích nói ra, chúng ta không thể lại do dự. Quân tử lan chính là một ngày một cái giới không đợi chúng ta. Mã vô đêm thảo không phì, người vô tiền của phi nghĩa không phú, chúng ta không thể lại chỉ vào một tháng trăm tới đồng tiền tiền lương quá khổ ha ha. Mẹ, chúng ta thấu điểm tiền, cũng đi xào đi. Đệ trương. Tham, nhân loại trí mạng nhược điểm. Nhan Vini là biết, kế tiếp 2 tháng, quân tử lan giá cả là ngồi hỏa tiễn tựa dâng lên, tốt nhất lan thậm chí có thể bán được mười mấy vạn, thẳng đến tháng 6, một đêm ngã hồi trước giải phóng. Nàng xác thật có thể đánh thời gian này kém kiếm đầy buồn đầy chén. Nhưng, việc nặng một lần, nàng trong lòng chính là cảm ơn, nàng để ý chính là huyết mạch thân tình, nàng có thể lợi dụng chính mình biết trước, nhưng không thể tại đây chàng thai nạn trợ trụ vi ngược. Ở toàn bàn người trầm mặc chung, Nhan Vi Ni ngẩng đầu, ra tiếng, cô, vạn nhất, quân tử lan ngã đâu? Tức khắc càng thêm lặng im. Thời gian đình chỉ 2 giây, Nhan Ngọc Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhan Vi Ni, trách cứ, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng xen mồm. Ai, cô, Nhan Vi Ni trong lòng thở dài, ngài hiện tại mới 28, ta chính là đã sống quá hơn 40 năm người, ngài mới là tiểu hài tử đâu, ngài cái này tiểu hài tử muốn nghe ta cái này trung niên nhân nói a. Nhan Vi Ni nhìn Nhan Ngọc Lan trừng mắt mắt to, không sợ, tiếp tục nói, đồ vật sao, có trướng liền có ngã, ngài không thể chỉ nhìn đến trướng không nhìn đến ngã a lớn như vậy đầu tư ngài làm tốt tiếp thu nhất hư kết quả chuẩn bị sao. Vạn nhất ngã đâu? Này sóng quân tử lan nhiệt trướng liền không bình thường, đột nhiên trướng lên, vạn nhất đột nhiên ngã trở về, đánh hồi nguyên hình, làm sao bây giờ? Cô, ngài nghĩ tới sao? Ta khờ a. Nhìn đến ngã, ta sẽ không lập tức bắn a. Nhan Ngọc Lan thanh âm cất cao. Thanh âm cất cao là bởi vì sốt ruột là bởi vì vội vàng tưởng đạt tới nào đó mục đích, cấp là bởi vì dưới chân không xong, trong đầu không có yên lòng, trong lòng không đế. Cô, ngài như thế nào biết khi nào ngã a? Ngài như thế nào có thể bảo đảm có người sẽ tiếp nhận? Vạn nhất là huyền nhai thức hạ ngã, trong một đêm ngã đi trở về, ngài tưởng bán đều không kịp a. Ngươi không cần miệng quá đen. Cô sinh khí, nhìn về phía lao Nhan đồng chí, nói, đại ca, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi nữ nhi, đại nhân thương lượng sự, nàng một cái tiểu hài tử biết cái gì? Loạn cắm cái gì miệng? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mạnh Ngọc cầm từ phòng bếp chạy tới, tay đều tới kịp sát, còn đi xuống tí tách thủy. Đây là Nhan Vi Ni yêu nhất mụ mụ một chút, Mạnh Ngọc cầm tính tình là mềm, nhưng là chỉ cần liên lụy đến nàng hài tử, nàng tựa như cái hộ tiểu kê gà mái giống nhau mở ra cánh. Đại tẩu, ngươi quản nhà ngươi hơi nghi, ta ở chỗ này cùng đại gia thương lượng đại sự đâu, nàng luôn cho ta triệt cái giá. Lao nói ngã a ngã, ngã cái gì ngã, liền không thể mong điểm tốt. Hiện tại quân tử lan chính là một ngày một cái giới, vãn mua một ngày liền mệt mấy trăm khối. Đồng dạng bao che cho con lão Nhan đồng chí ra tiếng, Ngọc Lan, Ni Nhi nói có đạo lý, vạn nhất ngã đâu. Ngươi chỉ nhìn đến kiếm tiền, có hay không nghĩ tới, vạn nhất ngã làm sao bây giờ. Mệt cái mấy ngàn đồng tiền, chúng ta như vậy cả gia đình còn quá bất quá. Hành, hành, nhà các ngươi liền nghe nữ nhi đi. Nhà các ngươi liền một cái 12 tuổi tiểu cô nương định đoạt đi. Chờ ta về sau tránh tiền, các ngươi cũng không nên mắt thèm. Nhan Ngọc Lan thấy đại ca một nhà không có động tâm, liền quay đầu hỏi, nhị ca, nhà ngươi nhất có tiền, tiền phóng cũng là phóng, lấy tới tiền sinh tiền bái. Nhan Ái Quốc nhìn thoáng qua Thẩm Bảo Linh mặt hiện do dự chi sắc, nàng từ trước đến nay là trướng mắt cái này cô em chồng. Nàng biết cái này cô em chồng tuy rằng kêu kêu quát quát ái thu xếp chuyện này, nhưng là đầu cũng không có mấy cây gân nhi, cho nên nàng cũng không tưởng cùng Nhan Ngọc Lan có quá nhiều lui tới. Nhưng là quân tử lan việc này đi, nhìn bên người người đều từ này lan chung nhẹ nhàng tránh đồng tiền lớn, nói không đỏ mắt cũng là giả. Nhan Ngọc Lan xem có môn, liền tiếp tục khuyến khích nhi, từ trước đến nay đều là gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Từ xưa phú quý hiểm trung cầu. Vương hầu khanh tướng Ninh có loại, là làm người nghèo vẫn là làm người giàu có còn không phải xem chính chúng ta như thế nào lựa chọn, nhị ca, nhị tẩu, chúng ta mấy nhà liền nhà các ngươi nhất có thể tránh, ba cái nha đầu lại không cần cấp thích cóp cưới vợ tiền, chúng ta liền cùng nhau thấu tiền mua buồn có thể chướng tiền lao lan đi. Qua này một thôn liền không có này một cửa hàng A. Ta đi. Nhan Vi Ni trong lòng thầm than khí, quả nhiên không thể sủng hài tử. Cô bị nãi nãi sủng, lớn như vậy vẫn là nói chuyện bất động đầu óc, cái gì kêu ba cái nha đầu không cần tích cóp cưới vợ tiền. Cô chẳng lẽ không biết thím đời này nhất tiếc nuối chính là không có thể sinh cái có trái ớt sao? Đây chính là thím trong lòng thương, chọc không được. Quả nhiên Thẩm Bảo Linh mặt lập tức kéo dài quá. Nhan Ái Quốc còn không có nói chuyện, vẫn luôn không để ý đến chuyện bên ngoài, ngai kỹ nuốt chậm bà ngoại Nhan đồng chí mở miệng, ăn cơm, ăn cơm, thân huynh đệ mình tính toán sổ sách, loại này liên lụy đến kiếm lời bồi sự, các ngươi tam gia không cần trộn lẫn ở bên nhau, vì tiền một bảo huynh đệ tỷ muội nhóm nháo trở mặt nhiều đi. Đừng nhìn đại ni nhi người tiểu, nói cũng là có đạo lý, triều đại còn có thay đổi đâu, mắt thấy khởi cao lầu mắt thấy lâu đạp việc nhiều đi. Ngọc Lan, ngươi cũng không cần chỉ tăng giá, cũng muốn ngẫm lại ngã nói làm sao bây giờ. Được chứ, được chứ, một cái 12 tuổi tiểu cô nương nói rất đúng, ta này ăn 28 năm mới người đầu óc không rõ ràng lắm. Nhan Ngọc Lan hắc mặt lẩm nhẩm. Chính mình dưỡng khuê nữ chính mình rõ ràng, ngại ngại liếc liếc mắt một cái nữ nhi thở phì phì bộ dáng, lại liếc mắt buồn đầu ăn cơm con rể, giống như thực tùy ý hỏi, này thấu tiền xào quân tử lan sự là ai đề nghị? Là ngươi vẫn là thiên bảo hắn ba. Bị điểm danh thiên bảo hắn ba gấp đồ ăn chiếc đua run lên một chút, người sống lâu mấy năm thật đúng là thành tinh. Hắn cấp lao bà buổi tối thổi gối đầu phong này lao thái thái là làm sao mà biết được. Nhưng là dượng vẫn là lựa chọn tiếp tục buồn đầu ăn cơm, nhiều lời nhiều sai, trầm mặc là kim. Một gia đình đều là cho phối hợp tốt, béo phối hợp gầy, không đầu góc cấp đáp một cái lung lay, không yêu lên tiếng cấp đáp một cái miệng thượng không giữ cửa. Nhan Ngọc Lan liền thuộc về nói nhiều, vừa giận còn dễ dàng buông lời hung ác. Nhan Ngọc Lan phát ra tàn nhẫn nói, hảo, hảo, hảo. Các ngươi đều không mua, ta vay tiền, ta bán phòng ở đi xảo. Buổi chiều một nhà bốn người hồi chính mình tiểu ra thời điểm, lão Nhan đồng chí nhân duyên hảo, gặp người đều gương mặt tươi cười chào hỏi. Trước kia Nhan Vini cũng sẽ đi theo ba ba cười chào hỏi, Triệu Thúc Thúc hảo, Lưu A Di hảo, Lý Đại Đại hảo. Chính là, đảo trở về Nhan Vini là trải qua quá những người này hành động, tuy rằng biết là ngay lúc đó đại chính sách, nhưng vẫn là đối những người này cười không đứng dậy. Nhan Vini ở lão Nhan đồng chí xe đạp trước lương thượng suy nghĩ một đường, ở cái kia ác mộng chung, cô là mua lan, vẫn là cùng Thúc Thúc mượn tiền mua, hơn nữa vay tiền việc này Thúc Thúc còn không có nói cho thím. Cô mua lan lúc sau nhìn đến lan giá cả một đường tiêu thăng, khoe khoang 2 tháng. Chính là, người tham niệm là vô chừng mực, vốn dĩ tưởng tránh 1.000, chờ có thể tránh 1.000, liền tưởng tránh 2.000, chờ có thể tránh 2.000, liền tưởng tránh 5.000, chờ có thể tránh 5.000, lại cảm thấy khẳng định có thể tránh 1.000. Chính là bởi vì như vậy tham niệm, đời sau đầu cơ cổ phiếu người mười có là mệnh. Nhan Ngọc Lan tham niệm so người bình thường càng tăng lên, mọi người đều khuyên nàng không sai biệt lắm, nên bán, nàng ai khuyên cũng không nghe. Vẫn luôn che ở trong tay, tưởng tránh một phiếu đại, thẳng đến tháng 6 phân quân tử lan bọt biển tan biến, sở hữu hơn 1.000 thượng vạn thậm chí thượng 10 vạn quân tử lan, trong một đêm biến thành mấy đồng tiền. Thím cũng bởi vì chuyện này cùng Thúc Thúc quan hệ hoàn toàn tan rã, ly hôn, mang theo 3 cái nữ nhi rời đi Nhan ra. Nhan Ngọc Lan bán phòng ở Điền Thiếu Hụt, người một nhà dọn đến ra ra thư phòng đi trụ, sau đó, 4 cái đại nhân cùng nhau sủng Triệu Thiên Bảo. Triệu Thiên Bảo trưởng đến 30 tuổi vẫn là một cái không rời đi nương em bé to xác. Vi Hi trượt chân chết đuối, 3 cái đường muội tùy thím rời đi, biểu đệ em bé to xác. Hơn nữa Tôn Chiêu còn bắt được một chút lặp lại cùng Nhan Vini nói, ngươi xem ngươi mãi mãi một chút cũng không đau ngươi, chỉ đau Triệu Thiên Bảo, một chút cũng không đau mẹ ngươi, quả thực đem mẹ ngươi trở thành Nhan gia láo nô lệ sai sử. Nhan Vini một lần không lay được, Tôn Chiêu nói 2 lần, 2 lần không lay được. Tôn Chiêu nói 3 lần, Tôn Chiêu nói 10 mấy năm, 3 người thành hổ, nước chảy đá mòn, chờ Nhan Vini sự nghiệp kiến thành ngày thật sự tuyển dụng tôn người nhà mà phi Nhan ra người, vì thế, Nhan ra người cũng cùng Nhan Vini càng đi càng xa. Thời gian đảo hồi, Nhan Vini nghĩ thầm, ngày sau một ngày kia nàng xí nghiệp trùng kiến, trọng dụng đều là cùng chính mình đánh gãy xương cốt còn dính gân huyết mạch trí thân, lại sẽ như thế nào? Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. So sánh mà nói, Nhan gia kinh còn xem như hảo niệm. Nhan Vini quyết định, đem hết toàn lực đi khuyên cô không cần cùng phong xảo quân tử lan, nếu là khuyên không được, cũng nghĩ cách tới bổ túc này thiếu hụt. Cơm chiều sau, Mạnh Ngọc Cầm nhìn đến Nhan Vini không có ngày xưa hoạt bát, liền ngồi lại đây dò hỏi, Ni Nhi, làm sao vậy? Có phải hay không cơm chưa thời điểm bị cô nói không vui? Ngươi nhưng đừng để trong lòng, ngươi cô chính là bộc tuệ. Mẹ! Ta nhưng thật ra không có sinh khí, chỉ là thật sự rất muốn khuyên bảo cô không cần đi theo phong xảo quân tử lan. Ai, một liên lụy đến tiền, chúng ta liền không hảo thâm khuyên, ngăn đón phi không cho nàng mua, vạn nhất quân tử lan một đường điên trướng đi xuống, chúng ta không phải là quán trách. Nhan Vi Ni ngẩng đầu, nhìn mụ mụ đôi mắt, nói, mẹ, ngài tin ta không? Ngài nghe ta nói, quân tử lan khẳng định sẽ ngã, đại cô nếu là khăng khăng đi xảo, sẽ bồi táng ra bại sản. Việc này ngươi sao có thể nói chuẩn? Mạnh Ngọc Cầm cười sờ sờ nữ nhi đầu, lại nhìn đến nữ nhi kiên trì ánh mắt, liền nói, hảo, hảo, ta tin ngươi, ta kêu lão nhan có thời gian khuyên nhủ ngươi cô. Cũng chỉ có thể như vậy, Nhan Vi Ni gật gật đầu. Buổi tối, có người đưa tới một phong thư, Mạnh Ngọc Cầm nhìn đến phong thư trên mặt liền đãng ra cười tới, như thế nào phán đoán một người cười sao? Xem đôi mắt. Mạnh Ngọc Cầm hủy đi phong thư, nương ánh đèn, xem tin. Nhan Vi Ni đối chuyện này không có ấn tượng, liền thò lại gần, hỏi, mẹ, là ai tới tin? Người gì cả? Mẹ, ngài đừng đầu, ta mỗi chỉ sinh 4 cái hài tử, ngài là lão đại, kế tiếp đó là 3 cái cứu cứu. Gì thời điểm toát ra tới một cái gì cả. Mạnh Ngọc Cầm dư quang thấy Nhan Vi Ni nghi hoặc, giải thích, ngươi biểu gì? Ngươi bà ngoại ra không phải ra tới nhà ta này một chi sao, còn lại đều còn ở Sơn Đông. Ta khi còn nhỏ ở Sơn Đông trụ quá mấy năm, cùng ngươi biểu gì cùng nhau lớn lên. Nga, Nga, nghĩ tới, tuy rằng khoảng cách xa, cái này gì cả thật đúng là tính thượng mụ mụ đệ nhất khuê mật, cả đời vẫn duy trì thư từ qua lại thông điện thoại. Nhan Vi Ni cân não vừa chuyển, linh quang vừa hiện, nàng vẫn luôn suy nghĩ chờ kia kiện so quân tử lan lớn hơn nữa sự tiến đến khi mụ mụ đi nơi nào trốn, ác mộng chung, mụ mụ chính là ở cứu cứu gia bị bắt đi, Vi Hi cũng là ở cứu cứu thôn biên hồ nước chết đuối, cho nên, lần này kiên quyết không thể lại đi cứu cứu gia. Nhan Vi Ni hỏi, là thạch đầu thôn cái kia gì cả sao? Đúng vậy. Mẹ, ta xem gì cả đều nói gì. Nhan Vi Ni thăm dò lại đây xem tin, tin là gì cả đại nữ nhi Lê Quế Quế viết tới, trừ bỏ rong dài một ít trong nhà tình hình gần đây, chính là biểu đạt gì cả đối mụ mụ tưởng niệm chi tình. Xem xong tin, Nhan Vi Ni nói, mẹ, nếu gì cả như vậy tưởng ngươi, ngài mang ta cùng Vi Hi nghỉ hè thời điểm đi xem gì cả đi. A, mẹ, ngài lao nói Sơn Đông hảo Sơn Đông hảo, nói Sơn Đông là chúng ta can, nói tể lỗ chi hương, không mạnh nơi. Nói ta cũng tưởng trở về nhìn xem. Ta đều 12 tuổi, còn không có về quê đâu. Ngài cũng không phải thường xuyên nói thân thích phải đi động sao, không đi lại lại gần thân thích cũng sẽ càng ngày càng xa sao. Mạnh Ngọc Cầm bị thuyết phục, đáp ứng, kia hành, ta và ngươi gì cả nói nói. Nhan Vi Ni cấp nói, mẹ, ta tới cấp gì cả viết hồi âm. Đệ trương. Nhan Kiến Quốc thật đúng là không có khuyên lại Nhan Ngọc Lan. Điên cuồng người giống như là đứng ở trên vách núi, lại bị che lại hai mắt, 9 con trâu cũng kéo không trở lại. Gia đình tụ hội khi, Nhan Ngọc Lan nhất ý cô hành, Nhan Vi Ni cũng bất cứ giá nào, mặc kệ chính mình hiện tại vẫn là một cái 12 tuổi thân thể, dù sao nàng là cam đoan không giả Nhan Vi Ni, chẳng qua sống lâu vài thập niên. Nhan Vi Ni buông chiếc đũa, vươn hai tay, cô, không bằng chúng ta tới làm một cái tương đối, một, sấn hiện tại nóng hổi kính nhi. Chúng ta đem trong tay dưỡng quân tử lan bán ra, tuy rằng cùng một ít đỉnh cấp cực phẩm lan là so không được, nhưng đủ để cải thiện hiện có sinh hoạt. Nhị, chúng ta đi xảo quân tử lan, tình huống lý tưởng nhất hạ sẽ tránh rất nhiều tiền, nhưng cũng có khả năng là lỗ sạch vốn. Một loại là xác định tiểu hạnh phúc, một loại khác là nguy hiểm cực đại càng nhiều tiền. Lý tính đi suy xét, hẳn là đi tuyển cái nào đâu. Nhan Vi Ni nói xong cảm giác được nhiều nói ánh mắt chiều chính mình nhìn qua, có ba ba mụ mụ, có gia gia nãi nãi, có thúc thúc tím, cũng có cô dượng. Bọn họ kinh ngạc với Nhan Vi Ni dám nói, càng kinh ngạc nàng tư duy logic. Nhưng, chấp niệm chính là chấp niệm, Nhan Ngọc Lan vẫn là đánh bạo vào tay một chậu lao lan. Tháng 5 phân, quân tử Lan giá cả ở trình diễn cuối cùng điên cuồng, Nhan Ngọc Lan đầu ngẩng càng ngày càng cao, đắc ý chi sắc tràn ngập thân thể mỗi một tế bào. Nàng treo ở bên miệng chính là, người đâu, đôi khi phải khẽ cắn môi, dám làm, dám làm. Ngươi nhìn xem ta, 5.000 đồng tiền mua, các ngươi đoán xem hiện tại giá trị nhiều ít. Không có người phản ứng nàng, nàng liền tự hỏi tự đáp, có người ngăn đón ta cho ta 1 vạn, ta đều không có bán. Cô, ngài vì cái gì không bán đâu. Ngài một bán liền có thể tránh 5.000 A. Nhật tử một ngày quá khứ. Ly bọt biển tan biến kia một ngày càng gần, Nhan Vi Ni hiện tại cảm nhận được một câu, hoàng đế không vội thái giám cấp. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? 1 vạn liền bán. Ánh mắt quá ngán thiện. Các ngươi chờ xem, không mấy ngày, này giới là có thể đến 2 vạn, tin hay không? Không tin ta đánh đố. Nhan Vi Ni ở trong lòng thở dài, cô, ta chính là biết ngài như vậy lòng tham không đủ, mới ngăn đón ngài không cho đi xảo. Trở lại chính mình tiểu gia, ăn xong cơm chiều, Nhan Vi Ni bỏ đến thượng phô nghỉ ngơi. Cái này trên dưới phô là khéo tay lão Nhan đồng chí thân thủ chế tạo, đặng tử có 10cm khoan, chính là sợ nữ nhi bảo bối của hắn cuộn gót chân nhỏ, đầu gỗ đều ma thực bóng loáng, một chút gờ giáp đều không có, thật là thân ba a. Nhan Vi Ni ở trên giường nằm 10 phút, không ngủ, lại từ thượng phô bỏ xuống dưới, gõ cha mẹ cửa phòng. Tiến bảo. Lão Nhan đồng chí quả nhiên còn chưa ngủ, hỏi, Ni Nhi, có việc? Ân, ba, ta khoảng thời gian trước làm ngài trộm đem chúng ta kia 5 buồn quân tử lan bán đi, ngài đi hỏi thăm sao? Ân, hỏi, ngày mai liền có người tới thu 2 buồn. Ngài bán không phải cái loại này giống cô giống nhau vay tiền tới mua lan người đi. Không phải, ta tìm đều là 2 đạo lái buôn. Nga. Nhan Vi Ni hơi chút yên tâm chút, lại hỏi, ngại ngại ra cùng thúc thúc ra lan có hay không bắt đầu bán. Bọn họ vốn là tưởng bán, chính là bị ngươi cô chọn, nói muốn chờ một chút. Còn chờ cái gì chờ? Đã tháng 5 phân, còn có 1 tháng thời gian. Lão Nhan đồng chí đó là tương đương đáng tin cậy. Ngày hôm sau buổi tối liền có người lại đây thu lan, không ngừng thu 2 buồn, còn coi trọng nhà bọn họ tốt nhất kia buồn, tổng cộng cho 4.000. Đến đây, Nhan Vi Ni trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, có 4.000 khối, hẳn là có thể đâu lại đây. Lại đi ra, Nhan Vi Ni vẫn là khuyên đại gia bán lan, Nhan Ngọc Lan vẫn là làm đại gia chờ. Nhan Ngọc Lan thật muốn đem Nhan Vi Ni từ trên lầu theo cửa sổ ném xuống, nhưng là... Nàng không dám, nàng liền căn đầu ngón tay cũng không dám động một chút cái này chất nữ, nàng nếu động một chút đại chất nữ đầu tóc thì, nàng ca đều đến cùng nàng phân rõ giới hạn. Nàng đành phải đem đôi mắt trường giống như mắt, quát lớn, đại nhân sự ngươi cái tiểu nha đầu thiếu chỗ lẫn. Mau lánh ngươi kêu 4 cái muội muội đi dưới lầu chơi đi. May mắn ta không có nghe ngươi, nếu không, ta này 1 vạn đồng tiền đến tránh đến ngày tháng năm nào đi. Ngài kia 1 vạn không phải còn chưa tới ngài trong tay đi sao? Đó là ta không nghĩ bán, các ngươi biết sao, giống ta trong tay loại này hảo lan, ở bên ngoài đều phải đoạt điên rồi, đều có người vì đoạt 1 chậu lan đánh vỡ đầu chảy máu. Cô, càng điên cuồng thời điểm chúng ta hẳn là càng lý tính. Ngài ngẫm lại, chúng ta 1 người tiền lương mới nhiều ít, có thể chống đỡ quân tử lan như vậy cao giá cả bao lâu? Lại nói, quốc gia như thế nào sẽ mặc kệ như vậy điên cuồng sự tình phát sinh? Nhan Vi Ni, ngươi có phải hay không thể gặp ngươi cô kiếm tiền A? Ngươi là ghen ghét vẫn là đỏ mắt? Ngươi trong miệng những lời này tuyệt không phải một cái tiểu hài tử nói ra, là đại nhân dạy ngươi đi. Tẩu tử, là ai kêu hơi ni tới cấp ta kiếm tiền đại kế làm phá hư nha? Thế nhưng hoài nghi là mụ giáo chính mình nói những lời này. Thật là hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Nhan Vi Ni nói, ta mẹ gả đến Nhan gia này 10 năm nhiều, cô, ngài cũng ăn ta mẹ làm nhiều như vậy đốn cơm, chẳng lẽ không biết ta mẹ nó làm người sao? Cái này cô, thẳng đến mau 60 tuổi, làm người làm việc vẫn là học sinh tiểu học trình độ, Nhan Vi Ni là không sợ nàng, tiếp tục nói, lấy chúng ta tiền lương trình độ, quân tử lan là giá trị không được giới, hiện tại bị đại gia xảo như vậy thăng chức như là ở thổi khí cầu. Như vậy dùng sức thổi, luôn có chịu đựng không nổi kia 1 ngày. Mà, ta phán đoán, ngày này thực mau liền phải tới. Vì cái gì chúng ta không bán rớt, 1-2 phải chờ đến 4 gốc toàn mệt đâu. Nhan Ngọc Lan cái chán gân xanh bạo khởi, trừng mắt Nhan Vi Ni, xem Nhan Vi Ni một chút đều không sợ nàng, lại nhìn xem những người khác, giống như đều chạm Nhan Vi Ni một bên, đôi mắt liền đi tìm Mạnh Ngọc Cầm, tẩu tử, biết ngươi ngày thường quán hải tử. Không nghĩ tới quán thành như vậy. Sau đó một quăng ngã chiếc đũa, kêu, đi rồi, thiên bảo hắn ba, ôm thiên bảo, chúng ta về nhà đi, nơi này hòng ong ta đau đầu. Nhan Ngọc Lan quăng ngã môn đi rồi, nàng nửa câu đầu là đúng, Mạnh Ngọc Cầm là từ mẫu tâm, lão Nhan đồng chí là nữ nhi khống, đôi vợ chồng này xác thật thực quán hải tử. Nhan Vi Ni sinh ra với 1973 năm, khi đó vật chất bần cùng, thực phẩm khẩn trương. Nhan Vi Ni lúc sinh ra cực gầy, cực tiểu, liền tiếng khóc đều nhược giống chỉ tiểu miêu, làm ngữ văn lão sư Mạnh Ngọc cầm ôm vào trong ngực, chịu mến nói đã kêu hơi nghi. Ở cái kia không có kế hoạch hóa gia đình niên đại, Mạnh Ngọc cầm thậm chí vì có thể có nhiều hơn tinh lực chăm sóc hơi nghi áp dụng tránh thai, đại nam tử chủ nghĩa lao Nhan đồng chí còn đồng ý, ngươi nói là có bao nhiêu sủng Nhan Vi Ni. Thẳng đến Nhan Vi Ni qua năm một tuổi, Mạnh Ngọc cầm mới hoài đệ nhị thai. Vẫn là cái nữ hài, ở mặt trời mọc phía trước Giáng sinh, năm ấy là 1979 năm, quốc gia cũng vừa mới vừa bình định, đem thời ánh dạng đông, Vi Hi chi danh bởi vậy mà đến. Nữ nhi khống lao Nhan đồng chí nghe nữ nhi lời nói, đem dư lại hai buồn quân tử lan cũng có xử lý, từ mẫu tâm Mạnh Ngọc cầm nghe nữ nhi lời nói cấp người một nhà đều làm mấy bộ quần áo, rốt cuộc đáp ứng rồi nữ nhi nghỉ hè muốn mang nàng đi Sơn Đông gì cả ra thăm người thân. Một mạc người còn không hiểu đến trước kính La Sam sau kính người những lời này, nhưng là biết, thăm người thân là muốn mặc tốt một chút quần áo. Cuối tháng 5, quân tử Lan ở trình diễn bọt biển tan biến trước điên cuồng thành bộ dáng gì? Có một chậu quân tử Lan đánh ra 14 vạn giá cả. 14 vạn. Lão Nhan Mạnh Ngọc cầm hai người không ăn không uống một năm cũng liền tổn 2.000 khối. Các ngươi ngẫm lại này 14 vạn rốt cuộc có bao nhiêu chấn động? Chấn động đến trả giá mạng người trình độ. Có người vì đoạt Lan không tiếc giết người. Ở Nhan Vi Ni cực lực bán Lan trong thanh âm, ở Nhan Ngọc Lan cực lực muốn chờ một chút trong thanh âm, bà ngoại Nhan đồng chí cùng Thẩm Bảo Linh làm chủ, hai nhà đều là áp dụng nhất bảo hiểm cách làm, bán mấy buồn lưu mấy buồn. Biết thím bán Lan, Nhan Vi Ni tính nhẩm là rơi xuống, thím hẳn là sẽ không lại cùng thúc thúc ly hôn đi. Ngày đó rốt cuộc đã đến, mặt trên hạ hạn giới lệ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Khóc thiên gào mà có, thê ly tử tán có, nhảy lầu tự sát có, so đời sau thị trường chứng khoán sụp đổ còn muốn thảm thiết. Đời sau kinh tế sinh động, đại gia có nhiều hơn kiếm tiền phương thức tới đền bù thị trường chứng khoán thiếu hụt, chỉ cần có thể chịu khổ, một ngày đánh mấy phân công, tiền vẫn là có thể tránh tới. Nhưng là thập niên 80 mọi người, một tháng chỉ có mấy chục nguyên thượng trăm khối chết tiền lương, mấy ngàn thượng vạn nợ hoàn toàn là có thể áp vượt một gia đình. Lần này hạ ngã là huyền nhai thức hạ ngã, Nhan Ngọc Lan căn bản không kịp ra tay, đánh cuộc tâm trọng người càng mệt càng sẽ không ra tay, nàng sẽ cảm thấy liền vẫn luôn che lại, ngã xuống tới tổng hội trướng đi lên. Nhan Vi Ni biết, trướng không đi lên. Nhan Vi Ni lại nhìn đến Nhan Ngọc Lan thời điểm là hạn giới lệnh tuyên bố 5 ngày sau buổi tối, mãi mãi khẩn cấp triệu khai gia đình hội nghị chủ đề là làm đại nhi tử tiểu nhi tử cấp nữ nhi ra quyên tiền. Nhan Ngọc Lan lập tức bị hạn giới lệnh đánh ốc, tinh thần có chút dị thường, nàng hỏi hạn giới lệnh có phải hay không nàng làm một giấc mộng. Xem đại ca lắc đầu, liền đi xem nhị ca lắc đầu, liền đi xem đau nhất nàng lão mẹ không đành lòng xem nàng, rũ mắt cho nàng đệ một ly ôn khai thủy. Dựa vẫn cứ giống ngày xưa giống nhau cúi đầu, không ra một lời. Mãn nhà ở chỉ có Triệu Thiên Bảo chơi nhất hoan. Đều nói 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão. Nhan Vi Ni trong lòng thở dài, không biết lần này Thiên Bảo trưởng thành là cái bộ răng gì, còn sẽ bị cô sủng thành em bé to sát sao. Nhan Ngọc Lan hai mắt vô lực, nhắc đi nhắc lại, 5.000 khối A, 5.000 khối A, 5.000 khối A. Lão Thái Thái xem nữ nhi như vậy, liền hỏi con rể, các ngươi như thế nào thấu này 5.000 khối. Dượng biết hắn không thể không nói lời nói, không nói đại gia như thế nào sẽ cho hắn quên tiền đâu. Dượng vẫn là cúi đầu. Dùng rất thấp nhưng là mọi người đều có thể nghe được đến thanh âm nói, là dùng phòng ở thế chấp thải 4.000 khối. Ngươi cái không biết trời cao đất rộng hải tử. Lão Thái Thái khó thở, muốn đánh con rể, cảm thấy cuối cùng là người ngoài đánh không được, muốn đánh nữ nhi, nhìn xem nữ nhi kia bệnh tâm thần bộ dáng lại luyến tiếp, nâng lên tới bàn tay đành phải dừng ở chính mình trên đùi. 4.000, 4.000 chỗ hồng đâu? Lão Thái Thái nhắc mãi. Còn có dựa ấp ha ấp đúng. Cả nhà ánh mắt nhìn qua, dượng ngẩng đầu bay nhanh liếc liếc mắt một cái thím, lại túi lầu nói, còn có nhị ca 600 khối. Dượng cũng biết này tiền là nhị ca trộm đưa cho Nhan Ngọc Lan, là gạt Thẩm Bảo Linh, nhưng là hiện tại nói ra, có 4.000 khối nạn đói, nói không chừng Lao Thái Thái làm chủ liền cấp miễn này 600 khối đâu. Cái gì? Thẩm Bảo Linh đằng đứng lên, đối với Thiên Bảo hắn ba đỉnh đầu quát hỏi, ngươi nói cái gì? Thiên Bảo hắn ba lại phát huy trầm mặc là kim phẩm chất, Thẩm Bảo Linh quay đầu hỏi nam nhân nhà mình, Nhan Ái Quốc. Ngươi chừng nào thì lấy tiền cho Nhan Ngọc Lan. này 600 khối ngươi là từ đâu lấy? Ta như thế nào không biết? Ngươi con ta trộm tồn tiền. Nhan Ái Quốc ở vận chuyển công ty đi làm, là lúc ấy tiền lương tối cao tài xế, trừ bỏ cố định tiền lương ngoại còn có ra xe trợ cấp, nhớ rõ người khác tránh 40 thời điểm nhị thúc liền tránh 80 nhiều khối. Nhan Ái Quốc cũng cúi đầu, Nhan Ngọc Lan lúc ấy thiếu tiền tìm hắn, hắn biết thê tử cùng muội muội không đối phó, chính là từ nhỏ đối muội muội hữu cầu tất ứng thói quen, liền trộm cầm chính mình tiểu kim khố cho muội muội, lúc ấy luôn mãi dặn dò nhất định không thể nói ra, hắn trong lòng đã sớm đương này tiền là bạch cho, nhưng không nghĩ tới vẫn là cấp muội phu bán. Ta cuộc sống này là vô pháp qua, gả đến Nhan gia mười mấy năm, bà lấy ta đương người ngoài còn chưa tính, chính mình nam nhân cũng lấy ta đương người ngoài, ra bên ngoài vay tiền đều không nói cho ta, lại không phải mấy đồng tiền, là vài trăm khối a. Ta cực cực khổ khổ công tác, vì kiếm ca đêm trợ cấp cùng người khác đổi ca đêm thượng, cả ngày tỉnh ăn tỉnh uống tỉnh xuyên tỉnh dùng, kết quả đâu, nam nhân đem tiền ném đá trên sông. Nam nhân cùng chính mình không đồng nhất điều tâm, cuộc sống này còn như thế nào quá a. Thẩm Bảo Linh đột nhiên giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau lại khóc lại kêu. Thẩm Bảo Linh ở bệnh viện đi làm, là cái đại phu, Nhan Vini trong ấn tượng nàng tuy rằng xem bất quá lao thái thái bất công quá đáng, cô em chồng quá không hiểu nhân sự, nhưng là bên ngoài thượng vẫn là duy trì phong độ. Thẩm Bảo Linh tiếp tục khóc kêu, còn không phải là chê ta sinh không ra nhi tử tới sao, sinh chúng ta hơi vũ thời điểm ta khó sinh, các ngươi vừa thấy lại là một cái nha đầu, mặt đều không có cấp sắc mặt tốt, tên cũng không hảo hảo khởi, thấy trời mưa liền nói kêu hơi vũ. Nhà ai hải tử dùng vũ mệnh danh á lao thái thái còn nói cái gì lao Nhan ra không có người tiếp sổ hộ khẩu nói tới chèn ép ta. Hiện tại kế hoạch hóa gia đình, ta là không thể sinh, Nhan Ái Quốc cũng dám gạt ta trộm tàng tiền. Tích cóp tiền là tưởng ở bên ngoài lại dưỡng một cái á vẫn là tưởng bỏ quên ta trọng cưới a. Nhà này ta là ở không nổi nữa. Hơi tuyết hơi tình hơi vũ, đi, cùng mẹ đi bà ngoại ra đi, ta không họ Nhan. Khóc xong Thẩm Bảo Linh liền đứng lên lôi kéo ba cái hài tử đi rồi, chỉ có Mạnh Ngọc cầm sốt rồi nói, mau. Ái Quốc, mau đi nha, mau đi ngăn đón ngươi tức phụ. Lao Thái Thái lại nói, ngồi xuống, không chuẩn đi. Nàng ái đi thì đi, ta còn vẫn luôn không được ý nàng. Đừng khi ta già rồi liền ở trước mặt ta diễn kịch, còn không phải là không nghĩ lấy tiền sao, lại khóc lại nháo cũng không chê khó coi. Nhan Vini cũng đã nhìn ra thím sắc thật là cố ý trốn đi ra ngoài, này 4.000 đồng tiền thiếu hụt quán xuống dưới, nàng không được ra quá ngàn A. Nhưng là Thẩm Bảo Linh không muốn giúp cô Nhan Vini cũng là lý giải, dựa vào Nhan Ngọc Lan tính tình, nếu là tránh tiền khẳng định là sẽ không phân cho đại gia, cho nên dựa vào cái gì thiếu hụt liền phải đại gia chịu trách nhiệm. Người với người ở chung chú ý cái tình cảm, nhiều năm như vậy, Nhan Ngọc Lan ở nhà đều trang giống cái công chúa. Chờ tẩu tử hầu hạ, Thẩm Bảo Linh không có ăn qua Nhan Ngọc Lan làm một chén cơm một mâm đồ ăn, tẩu tử dựa vào cái gì giúp nàng. Lão Thái Thái lại trước sau như một chỉ nhìn đến nữ nhi khó xử, nói, Ái Quốc, ngươi kia 600 đồng tiền ta làm chủ, coi như ngươi bạch cho ngươi muội muội, về sau không thể cùng ngươi muội muội muốn. Hành! Nhan Ái Quốc nói, Nhan Vini nghĩ Thẩm Thúc Thúc thật là hiếu hành, còn không biết về nhà thím như thế nào cùng hắn nháo đâu. Nhưng là thím cũng bán hai bồn lan, lần trước nghe mụ mụ nói qua, tuy rằng phẩm tướng không tốt, nhưng là tổng cộng cũng bán 1.000 nhiều, thím trong tay có này đế, hẳn là không đến mức cùng thúc thúc ly hôn đi. Dư lại 4.000, chúng ta tam gia đều còn đi. Ngoại ngoại kế tiếp lại lên tiếng. Không tiếng động. Mọi người đều không có đồng ý cũng không có không đồng ý. Không tiếng động có khi là cam chịu, có khi là yên lặng phản kháng. Tuy rằng loại sự tình này, một cái 12 tuổi hài tử không nên xen mồm, nhưng là phía trước kiến nghị bán lan thời điểm Nhan Vini không nên nói lại nói nhiều đi, mà sự thật cũng chứng minh nàng là chính xác. Người uy tín chính là thông qua từng cái chính xác sự thành lập lên, mặc kệ ngươi tuổi nhiều tiểu, làm vài món chính xác đại sự, đại gia tự nhiên sẽ xem trọng ngươi. Mà Nhan Vini là cần thiết tranh thủ loại này uy tín, bởi vì kế tiếp nàng còn phải làm lớn hơn nữa sự tình. Nhan Vini khai thành. Mãi mãi, nhị thúc đã ra 600, lại ra thím khẳng định sẽ nháo phiên. Cô lúc ấy xảo quân tử lan ta nói toạc mồm mép nàng đều không nghe, hiện tại mệnh tiền, nhưng nhật tử dù sao cũng phải quá, 4.000 thiếu hụt, ta mụ mụ bên này nhưng thật ra có thể mượn 2.000 cấp cô. Đều quán. Ha ha, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cô sai muốn cho đại gia cùng nhau tới gánh vác? Là, cô là đánh gãy xương cốt còn dính gân quan hệ huyết thống, chính là giúp nàng không phải cái này giúp pháp. Giúp có thể, không phải bạch bạch cấp, đến là mượn, sớm muộn gì đến còn. Không còn nói cả đời liền méo nàng cái này bím tóc. Các đại nhân đều ngẩn người, liền sắp điên khùng Nhan Ngọc Lan đều đôi mắt có thần mạo không khí vui mừng. Nhan Vini dư quang chú ý tới, nguyên lai cô là giả ngây giả dại, buộc đại gia giúp nàng khiêng nợ. Nhan Ngọc Lan từ mụ mụ các ca ca nơi này lấy đồ vật lấy quán, nàng tự động đem Nhan Vini nói mượn hiểu ngầm thành cấp. Nhan Vini biết mãi mãi cũng bán hai bồ lan, mãi mãi lan dưỡng hảo, hơn nữa mãi mãi như vậy lợi hại, tuyệt đối bán so thím bán giá cả cao. Mà Nhan Ngọc Lan càng biết, nàng mẹ bán chính là cái gì giá cả. Mãi mãi vừa nghe kết quả là nàng nữ nhi nợ nần giải quyết, tưởng tượng chính mình đỉnh đầu xác thật có 2.000 nhiều khối, liền hỏi đại nhi tử, kiến quốc, chúng ta liền ấn ni nhi nói làm. Lão Nhan đồng chí nhìn nữ nhi, thê tử tính tình mềm, chính mình lại quá mức thích làm việc thiện, không nghĩ tới nữ nhi làm việc như vậy chu toàn, mượn cùng cấp với hắn mà nói đều không sao cả, liền gật gật đầu. Thẩm Bảo Linh là Nhan Ái Quốc cùng Mạnh Ngọc Cầm cùng nhau từ nhà mẹ đẻ tiếp trở về. Nhan Vini làm mụ mụ trang 600 đồng tiền, muốn đi bổ thúc thúc thiếu hụt. Quả nhiên, Nhan Vini không có nhìn lầm Thẩm Bảo Linh, Thẩm Bảo Linh đi theo thúc thúc trở về nhà, nhưng kiên quyết không cần này 600 đồng tiền, nói, đại tẩu, ngươi mau đừng xấu hổ ta biết ngươi mượn vị kia không hiểu chuyện 2.000, nói là mượn kỳ thật là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về, kia 600 liền tính là ta cho nàng đi, rốt cuộc là cùng Ái Quốc một cái nương sinh, tính. Nhan Vini hiện tại liền ngóng trông nghỉ, kia chuyện nàng chỉ biết một cái đại khái, cũng coi như không chuẩn rốt cuộc là nào một ngày, cầu thiên cầu địa, hy vọng ở là tới rồi Sơn Đông lúc sau mụ mụ mới phát hiện, ngàn vạn đường đi không thành A. Đệ trương. Cảm ơn trời đất, bình an không có việc gì ngao đến nghỉ hè. Mỗi ngày đều quá lo lắng để phòng Nhan Vini thúc giục lão ba cấp mua vé xe lửa, lão Nhan đồng chí cười cười, Ni Nhi, ngươi cấp gì A? Các ngươi nương ba ở nhà bồi ta nhiều đãi mấy ngày không được sao? Không được. Lão mẹ nó thân thể là chờ không được. Nữ nhi khống lao Nhan đồng chí đành phải tuân mệnh lấy lòng gần nhất ngày vé xe lửa, đem vé xe lửa đưa cho nữ nhi, cho rằng sẽ đổi lấy nữ nhi gương mặt tươi cười cùng ôm. Lại nghe đến nữ nhi yêu cầu đem trong nhà dư lại 3.000 đồng tiền đều mang đi, chỉ cho hắn lưu lại tiền tiêu vặt. Lão Nhan đồng chí cảm thấy không thể tưởng tượng, Ni Nhi. Các ngươi nương ba đây là thăm người thân, lại không phải không trở lại, mang nhiều như vậy tiền, trên đường cũng không an toàn a. Nếu không phải phu thê cảm tình hảo, thật đúng là sẽ ngờ vực có phải hay không thê tử quấn tiền mang hải tử cách hắn mà đi đâu. Mạnh Ngọc Cầm cũng nói, chính là lễ lại trọng, chúng ta mang cái 350-100 cũng có thể đem quê quán thân thích đều chuyển cái biến. Ni Nhi, người ba ba lo lắng đối, nhiều như vậy tiền vạn nhất trên đường bị đoạt làm sao bây giờ. Không được, kiên quyết mang cũng đủ nhiều tiền. Nhan Vini nói, ba ba, ngài xem hiện tại thành phố nhiều loạn A, bởi vì quân tử lan mệnh tiền đi đoạt lấy đi trộm nhiều đi, nhà ta là trộm bán lan, nhưng là cô sự tình chúng ta lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền tới, cô miệng chính là không có giữ cửa, sớm muộn gì sẽ bị đại gia biết đến. Còn có kia mua chúng ta lan hai đạo lái buôn cũng không biết cuối cùng là tránh vẫn là mệt. Ta lo lắng đại gia biết nhà của chúng ta có tiền sau sẽ thủ phú. Tiền đặt ở trong nhà mới không an toàn đâu. Đúng vậy, ở ác mộng, những người đó ngay từ đầu tìm không thấy mụ mụ, liền đem trong nhà phiên cái biến. Lão Nhan đồng chí cúi đầu trầm tư, tuy rằng thăm người thân mang nhiều như vậy tiền không hợp lý, nhưng là nữ nhi nói cũng đúng, hiện tại thành phố xác thật không yên ổn, những cái đó ban đầu cao điệu hiện phú nhân gia đều gặp ăn trộm vài biến quang lâm. Ai cũng nói không chừng có thể hay không đến phiên chính mình ra. Huống hồ nữ nhi lớn, đầu óc dùng tốt thực, lần này quân tử lan sự liền chứng minh nữ nhi là phi thường có dự kiến trước. Cứ như vậy, các ngươi mang đi 2.000, lưu lại 1.000, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ sao. Lão Nhan đồng chí đề nghị, thê tử cũng gật đầu tán thành, đại nữ nhi lại chém đinh chặt sắt, không được. Cần thiết toàn mang đi. Một phân tiền khó chết anh hùng hán. Ai biết này vừa đi sẽ gặp được cái gì khó khăn đâu. Lão Nhan đồng chí gãi gãi đầu, nhìn xem nữ nhi kia kiên định ánh mắt, sửng sốt nửa ngày, nữ nhi khống hắn cuối cùng vẫn là nhượng bộ, tính, này tiền cũng coi như là nữ nhi tránh, liền từ nàng định đoạt đi. Ni nhi, tiểu hy, tiêu chu thúc thúc. Này ban xe lửa là ban đêm khai, cái này làm cho Nhan Vi Ni có chút mừng thầm, càng ít người biết càng tốt. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, vô luận là nhà mình tiền vẫn là mặt khác một sự kiện, như vậy không đều sẽ đưa tới thù hận, tập thể thù hận là khủng bố. Chính là, ở đưa mẹ con ba người đi sân ga thượng, lão Nhan đồng chí vẫn là đụng phải đồng sự, từ trước đến nay nhiệt tình lão Nhan đồng chí tự nhiên thân thiện chào hỏi. Lão Nhan, tẩu tử bọn nhỏ đây là đi chỗ nào a? Chu thúc thúc cũng bắt chuyện. Thừa dịp nghỉ hè, các nàng nương ba đi Sơn Đông quê quán đi một chút thân thích, thật nhiều năm không đi, lại không đi lại, thân thích nhóm đều mau nhận không được đầy đủ. Đúng vậy, thân thích nhóm là nên nhiều đi lại, nhà của chúng ta cũng là khai phá vùng hoang dã phương Bắc thời điểm từ Sơn Đông dọn lại đây, cùng quê quán người nhiều ít năm không đi, đều mau chặt đứt. Chu thúc thúc nói, lại đối Mạnh Ngọc Cầm gật đầu, tẩu tử hảo. Ngươi hảo. Mạnh Ngọc Cầm mỉm cười đáp lễ. Lại đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, tưởng phun, ách Mạnh Ngọc Cầm che miệng. Lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, Nhan Vi Ni tâm bỗng nhiên nắm lên, trước tiên đi xem vị này Chu Thúc Thúc biểu tình, nàng cỡ nào cầu nguyện vị này Chu Thúc Thúc là cái đại khái, chính là không như mong muốn, Chu Thúc Thúc trên mặt sửng sốt, trong mắt hiện lên nghi vấn thần sắc. Xe lửa tới, xe lửa tới, xe lửa tới thật là kịp thời, Nhan Vi Ni hô to, bắt lấy mụ mụ cánh tay liền đi. Lão Nhan đồng chí cùng đồng sự nói tái kiến, xách theo bao đưa lên xe lửa, lên xe, phóng hảo hành lý, thấp giọng hỏi thê tử, Ngọc Cầm, làm sao vậy? Ghê tởm. Ân, phía trước không có, chính là vừa rồi đột nhiên tới như vậy một chút, buổi sáng ăn gì không đối phó đi. Mạnh Ngọc Cầm là như thế này trả lời, nhưng là làm hai đứa nhỏ mụ mụ, nàng là có ngờ vực, nàng ngẩng đầu nhìn đến trượng phu trong mắt có đồng dạng ngờ vực. Có lẽ quá một lát liền hảo. Xe lửa lập tức liền khai, ngươi xuống xe đi. Mạnh Ngọc Cầm nói. Hành, ngươi nếu là có chuyện gì cho ta chụp điện báo, ta lập tức qua đi tiếp ngươi. Hảo. Nữ nhân mỹ mạo sẽ di chuyển, trực hệ, chi thứ. Cử mấy cái ví dụ, Tôn Lệ cùng bà cô Hồ Tuệ Trung đều là thế nhân không thể địch nổi mỹ mạo, còn có thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi một nhà gen cũng là cường đại thực. Nhìn thấy gì cả. Nhan Vi Ni càng khẳng định cái này phán đoán suy luận. Mụ mụ là mỹ nữ, gì cả cũng là mỹ nữ, chính là cái loại này ném ở nông thôn, phơi mặt trời chói chang làm việc nhà nông, ăn mặc đùi bằng thổ to rộng quần áo, sơ thổ rất cha kiểu tóc, người đều có thể cảm thấy nàng là mỹ nữ, đại mỹ nữ. Mỹ nữ gì cả gả cho một cái thôn quan thạch đầu thôn thôn bí thư chi bộ, sinh hai cái nữ nhi, so Nhan Vi Ni đại 5 tuổi Lê Quế Quế. Còn có so Nhan Vi Ni tiểu mấy tháng Lê Hiên Hiên. Dì cả Cao Kim Phượng thấy Mạnh Ngọc Cầm liền vẫn luôn lôi kéo muội muội tay không bỏ, nói, ai nha, nháy mắt sao mắt, mười đã nhiều năm liền như vậy đi qua, lần trước gặp mặt vẫn là sinh quế quế thời điểm ngươi đã tới một chuyến đâu. Khi đó ngươi vẫn là cái đại cô nương, ngươi nhìn xem hiện tại, ngươi đều là hai đứa nhỏ mẹ. Cao Kim Phượng lại kéo qua Nhan Vi Ni tới, nói, tới, cho ta xem. Đây là Ni Nhi đi, như vậy Tuấn, lớn lên so Ngọc Cầm còn Tuấn đâu. So Quế Quế Hiên Hiên Tuấn. Nhà ta đời đời nữ nhi đều lớn lên hảo, ta xem vẫn là đếm Ni Nhi lớn lên tốt nhất. Lớn lên hảo đọc sách cũng hảo, Ni Nhi viết kia tin, tự viết hảo, đặt câu cũng tạo hảo. Nơi nào là một cái học sinh tiểu học viết ra tới, so ngươi Quế Quế tỷ cái này học sinh trung học mạnh hơn nhiều. Nhan Vi Ni so tiểu nàng vài tháng Lê Hiên Hiên còn lùn vài cm. Lê Hiên Hiên còn ở đọc 5 năm cấp, Cao Kim Phượng ấn lẽ thường đoán. Mạnh Ngọc Cầm nói, thượng mùng 1, lại khai giảng liền thượng sơ nhị, Ni Nhi sinh hạ tới liền được, ta tỉnh tâm tỉnh ý dưỡng đã nhiều năm, thân cao cũng không có đuổi kịp bình thường hài tử, nhưng là khai tuệ sớm, ta lại ở trường học, làm nàng so hài tử khác đi học sớm 1 năm. Nga, như vậy à, hiện tại vóc dáng lùn điểm, không đỡ gì, tuổi con nhỏ, thân thể còn có trường đâu, mạnh ăn mạnh ngủ. Mấy năm liền thoán lên đây. Cao Kim Phượng xem xong Nhan Vi Ni lại đi kéo Nhan Vi Hi, ai nha, đây là tiểu Hi A. Như vậy Cao, không phải nói mới 6 tuổi sao? Ân, 61 tuổi, dùng chúng ta nói, phải gọi 7 tuổi. Ni Nhi sinh hạ tới không phải tiểu sao, hoài tiểu Hi thời điểm ta liền mạnh ăn tới, kết quả sinh hạ tới liền 8 cân, trong bụng có thể ăn sinh hạ tới cũng có thể ăn, ngươi nói này tỷ hai, một cái thiên tiểu một cái thiên đại, đều đặn thật tốt. Có thể ăn là phúc, ngươi dượng xuống đất cắt rau hẹ đi, chờ hắn trở về gì cho các ngươi bao rau hẹ sủi cảo ăn. Đi, ta trước mang các ngươi đi xem các ngươi trụ phòng ở đi. Quê quán người hiếu khách, thích lưu người chủ hạ. Nhan Vi Ni lần trước tin biểu đạt nghỉ hè mẹ con ba người tới chơi chi ý, Cao Kim Phượng vội vàng làm Lê Quế Quế viết thư nói trong thôn có cái không sân có thể ở, làm Mạnh Ngọc Cầm mang theo hai đứa nhỏ nhiều trụ một đoạn nhật tử, nói ngồi xe lửa xa như vậy lộ, nhất định phải trụ gần tháng mới giá trị tôi lại vé xe tiền. Nay ở giữa Nhan Vi Ni ý, Nhan Vi Ni vội vàng thuận thế đáp ứng rồi. Cao Kim Phượng mang theo hai cái nữ nhi thêm Mạnh Ngọc Cầm mẹ con, sáu cái nữ nhân, một hàng mênh mông quần cuộn bộ dáng, tức khắc khiến cho trong thôn đầu phố cuối hẻm phụ nữ nhóm chú ý. Quế Quế nàng nương, trong nhà tới thân thích. Ân, yêm muội muội mang theo hải tử từ trong thành tới xem yêm. Hét, là người thành phố. Một cái phụ nữ nói, bên người nàng một cái khác miệng lưu phụ nữ lập tức nói tiếp, cũng không phải là sao mà, ngươi nhìn xem nhân gia này trên người quần áo. Kia tiểu dáng chúng ta thấy đều không có gặp qua, ngươi nhìn xem, kia tiểu giày da, tịnh quang ngói lượng, nơi nào là ta bảo thổ ngật đáp người xuyên. Một cái khác phụ nữ cũng nói, đừng nói quần áo, ngươi nhìn xem nhân gia kia mặt, sáng choang, ta như vậy hắc đều ngượng ngùng đi nhân gia trước mặt chạm. Những người này nghị luận đều không hạ giọng, Cao Kim Phượng nghe được trên mặt ý cười càng đậm, ngực cũng đĩnh đĩnh. Lúc ấy làm có bát sắt người thành phố nhưng đỏ mắt người, không giống 30 năm sau. Đặc biệt là ở Giang Chiết khu vực, nông thôn hộ khẩu quý giá thực. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mạnh Ngọc Cầm ra mặt mỏng, túi đầu đi tới, nàng mấy năm nay ở trong thành đãi thói quen, đều có chút không thích đứng nông thôn phụ nữ đặt ở bên ngoài thượng bắt quái. Nhan Vi Ni lại ngẩng đầu, cười, nhìn mỗi trương thuần phát mặt, nàng đúng là gửi hy vọng với thôn dân thuần phát, hy vọng đã không có ích lợi chi tranh, các thôn dân có thể đối Mạnh Ngọc Cầm càng khoan dung. Đến nỗi cách sống cùng biểu đạt phương thức bất đồng, Nhan Vi Ni đã từng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập chính mình xí nghiệp, đặc biệt là gây dựng sự nghiệp chi sơ, nàng chính là cùng các hình các sắc người đều đánh quá giao tế. Chuyển qua mấy cái phố, bị nghị luận mấy cái phố, rốt cuộc tới rồi Cao Kim Phượng cấp tìm nơi. Nay cũng coi như là một cái sân, nhưng không tính là tứ hợp viện, chỉ là tam gian đại bắc phòng, không có khởi đông phòng, cũng không có khởi tây phòng. Liền tường viện cũng lùn, còn không có một thành nhân cao. Sân nhưng thật ra rất lớn, nguyên lai đây là từng là toàn thôn mở học dùng, nhưng là sau lại ngại tam gian không đủ dùng. Năm trước thời điểm mặt khắc tìm đất, nổi lên bảy gian đại gạch phòng làm thôn văn phòng phòng họp kiêm vệ sinh sở, này tam gian phòng ở liền để đó không dùng xuống dưới. Tam gian phòng ở, Nhan Vi Ni thầm nghĩ, đủ dùng. Đánh ra bốn phía, cái này tiểu viện cùng một cái khác sân xài chung một đạo lùn tường viện. Nếu là kêu này Tây Viện, bên kia chính là Đông Viện. Nhan Vi Ni lót lót chân chiều cái kia sân nhìn nhìn, thấy kia trong viện thực vật thật nhiều, lục ý giặt rào. Ở một cái giàn nho phía dưới ngồi ba người, một cái hơn 60 tuổi lão gia tử ở trên ghế nằm híp lại mắt phe phẩy quạt hương bù, một cái 17-8 thiếu niên ăn mặc sơ mi trắng ngồi cái chiếc ghế tử đọc sách xem nhập thần, còn có một cái mười mấy tuổi đại hoa tử một viên hướng trong miệng ném thanh quả nho, ăn một viên. Mặt bị toàn vừa kéo, lại ăn một viên, lại vừa kéo. Cận lân, rất quan trọng. Nhan Vi Ni hỏi, gì cả, bên kia là gì đó người ở. Đệ trương. Nhan Vi Ni rõ ràng cảm thấy tường thấp chi cách Đông Viện tổ tôn ba người cùng thôn này không đáp, khí chất không đáp, liền hỏi, gì cả, bên kia là gì đó người ở. Cao Kim Phượng nghe vậy ở bước chân, ngẩng đầu hướng bên kia nhìn nhìn, hạ giọng nói, cái kia lão nhân là thôn trưởng Tam Thúc. Nga, một cái trong thôn có thôn bí thư chi bộ, còn có thôn trưởng, như thế nào đã quên này một vụ, xem ra còn phải đối trong thôn tình hình lại hiểu biết. Xem gì cả kia biểu tình, Nhan Vi Ni đoán, nhập gánh tử thôn bí thư chi bộ cùng thôn trưởng chi gian quan hệ, hẳn là không phải quá hảo. Nếu gì cả có điều cố kỵ, Nhan Vi Ni cũng không dám vừa tới liền truy vấn không thôi. Này tam gian phòng ở rất sạch sẽ, Cao Kim Phượng ngắm ngắm cái bàn nhìn xem mặt đất. Trên mặt là vừa lòng thần thái, vẫn khiêm tốn nói, Ngọc Cầm, Quế Quế cùng Hiên Hiên nghe nói Ni Nhi cùng Tiểu Hy muốn tới, vui vẻ đến không được, mỗi ngày ngóng trông các ngươi sớm một chút tới, chờ các ngươi đều chờ xuất ruột, liền một lần chạy tới quét tước, nông thôn chính là thổ nhiều, so không được trong thành nhà lầu, các ngươi nhìn xem nơi nào còn dơ, cùng Quế Quế nói, làm nàng lại dọn dẹp một chút. Nhan Vi Ni biết chính là tái hảo quan hệ, nên nói trường hợp lời nói vẫn là đến nói, nhưng là tự mình lão mẹ thuộc về trong lòng có miệng nói không nên lời, liền cấp nói, gì cả, các ngươi này phòng ở cũng quá rộng xưởng, đỉnh nhà ta vài cái đại đâu. Hướng này trong phòng một trụ, lập tức cảm thấy nhà ta giống cái chuồng bồ câu dường như. Hoa, này dường như vậy khoan, ta cùng Tiểu Hy không bao giờ dùng trụ trên dưới phô, gì cả ta và ngươi nói, ta còn từ thượng phâu ngã xuống quá đâu, đau chết mất, gì cả, ta có thể hay không ở lại liền không đi rồi. Ai nha nha, còn từ thượng phâu ngã xuống quá. Như vậy cao nhưng không đau đã chết. Gì cả trong miệng nói đau lòng, thấy Nhan Vini nói nơi này so trong nhà còn hảo, tự ti tâm lập tức đi hơn phân nửa, nói, như vậy, chúng ta Ni Nhi liền ở lại, không đi rồi, cấp gì cả đường khuê nữ tới. Mạnh Ngọc Cầm cũng cười cười, Quế Quế hiên hiên vất vả, quét tước thật sạch sẽ. Nói đi khởi hành lý, lấy ra hai khối bố, một khối vải bông, một khối tố xác, cùng hơi Ni Vi Hi trên người giống nhau, nói, tới thời điểm, ta vốn di tưởng cấp Quế Quế hiên hiên làm thân quần áo, chính là không biết hài tử chiều cao, đợi lát nữa ta lượng lượng, liền ấn hơi Ni trên người kiểu dáng làm hai thân. Ai nha, Ngọc Cầm, các nàng tuổi còn nhỏ, không đáng giá tốt như vậy quần áo, ngươi lưu lại đi. Cao Ngọc Phượng vội vàng nhún nhường. Mạnh Ngọc Cầm cười cười, lấy ra thước đo, trực tiếp kéo qua Quế Quế hiên hiên tới lượng. Nhận ra môn, buông hành lý, nói chuyện, nhìn xem Thái Dương đã là ngả về Tây, gì cả nói đi nhà nàng ăn cơm chiều. Khóa cửa phòng, từ trong viện hướng viện môn đi thời điểm, Nhan Vi Ni lại hướng hàng xóm bên kia liếc mắt một cái, gì, chỉ còn lại có hai người, Diêu Quạt Hương bổ còn ở Diêu, đọc sách cũng vững như Thái Sơn, An Toàn bổ đảo lại không thấy bóng người. Nhan Vi Ni dùng ánh mắt tìm tìm, thình lình phát hiện cái kia An Toàn bổ đảo đang đứng ở tường thấp biên, vừa vặn lộ ra một cái đầu, một đôi bỡn cợt đôi mắt, mắng hai hàng bạch nhà, đối với nàng cười đâu. Rốt cuộc gặp được thạch đầu thôn bí thư chi bộ, dượng cả, Lê Nhuận Dân. Lê Nhuận Dân là cái 40 tả hữu trung thanh niên, so giống nhau thôn dân nhiều chút phong độ trí thức, nghe nói, ở trong thôn sắc thật xem như có văn hóa, an tết thời điểm toàn thôn câu đối xuân hơn phân nửa đều xuất từ Lê bí thư chi bộ tay. Thạch đầu thôn hai cái họ lớn, Lê cùng Tử, vì cái gì không gọi Lê ra thôn? Vì cái gì không gọi Tử ra thôn? Bởi vì này thôn mặt sau có cái không cao sơn, kia sơn xanh hóa không tốt, chùi lủi tịnh là cục đá, dưới chân núi tụ chúng mà thành thôn, nhân tên là Thạch Đầu Thôn. Ân, lương dựa sơn, tuy rằng là tòa cục đá lùn sơn, trước có thủy, tuy rằng là mấy cái thiện loan tương liên, cũng coi như là phong thủy không tồi, Nhan Vi Ni tưởng nơi này hẳn là sẽ ra chút không lớn không nhỏ nhân tài đi. Từ từ, hồ nước. Nhan Vi Ni trong lòng cả kinh, trời ạ. Như thế nào này trong thôn cũng có hồ nước ga. Thủy chính là Vi Hi tối kỵ, mấy ngày này đến một tấc cũng không rời nàng mới được. Cao Kim Phượng lãnh đoàn người về đến nhà thời điểm, Lê Nhuận Dân đã ở trọn rau hẹ, tức khắc, Nhan Vi Ni đối cái này dượng cả hảo cảm tăng gấp bội, ân, hiểu được chia sẻ việc nhà, đau lão bà. Ân, đối lão bà thân thích coi trọng, hảo trượng phu. Cao Kim Phượng cũng không nói hai lời vãn khởi ống tay áo giặt sạch tay đi thịnh bạch diện. Thêm thủy, cùng mặt, Mạnh Ngọc Cầm cùng qua đi cùng nhau làm. Hơi Ni Vi Hi liền đi theo Lê Quế Quế Lê Hiên Hiên giúp đỡ chọn rau hẹ. Rau hẹ là cái hảo thực vật, cắt bất tử, cắt lại trường, dài quá lại cắt, một vụ, mỗi hộ giống nhau đều ở từng người hai đầu bờ ruộng chỗ loại thượng mấy hành, nhà mình ăn phương tiện. Nhan Vi Ni nghiêm trọng hoài nghi, rau hẹ kỳ thật là kêu lâu đồ ăn. Cao Kim Phượng từ nhà mình ổ gà nhặt ba cái mới mẻ trứng gà. Đánh vào hẹ đón nhân, bạch diện rau hẹ sủi cảo, ăn ngon muốn say, say, say. Loại này tự cấp tự túc nông gia sinh hoạt, thật là hạnh phúc say, say, say. Nông thôn phòng bếp kêu hỏa phòng, dùng gạch thêm bùn lũy đại táo, giá đại nồi sắt, thêm mấy đại cái muỗng thủy, thiêu năm xưa bông cột, 7 người 6 cá nhân bao, 1 người quản nhóm lửa. Chờ thủy cút ngay, sủi cảo cũng bao hảo, toàn bộ hướng nồi to một ném. Dùng cháo ly đẩy đẩy sủi cảo làm này tàng ra, thiêu khai nồi, thêm non nửa cái muỗng nước lạnh, lần thứ hai sôi trào, thêm nữa non nửa cái muỗng nước lạnh, lại thiêu khai, đắp lên đại bồ rất cái nắp nấu 2 phút, liền chín. kia nổi to cái một hiền, nhiệt khí cuồn cuộn, hương khí đập vào mặt, thật là có thể đem mới vừa ăn no người đều thèm đói bụng. Có người phong cái bàn, có người xứng băng ghế, có người thịnh sủi cảo, có người đoan mâm, có người bãi chén nhỏ, có người thêm chiếc đũa, người nhiều lực lượng đại, nhất nhất tề sống. Lê Nhuận Dân liền tính là bản tính nội hướng, nhưng làm bí thư chi bộ lâu rồi, trường hợp lễ nghĩa vẫn phải có, khai ăn trước, nói chút hoan nên thê muội tiếp khách lời nói, Nhan Vini giúp đỡ mụ mụ trở về chút cảm tạ khách khí từ nhi, đại gia liền thúc đẩy. Rau hẹ là từ trong đất mới vừa cắt, không có thi bất luận cái gì phân hóa học, gặp mưa thủy, phơi nắng, tác dụng quang hợp mà thành, trứng gà là từ ổ gà nhặt, nuôi thả gà, ăn sâu mà xuống trứng, dầu nành là dùng nhà mình loại đậu phộng đi ép, bạch diện là nhà mình tiểu mạch trở đến nơi xay bột ma, kia hỏa đều là tán thực vật hương thơm, không phải điện, không phải khí than. Ăn qua làm như vậy đồ ăn sao? Không có. Kia sinh thời liền đi ăn một lần đi, vạn kim đều đăng giá, không lừa ngươi, hương chết cá nhân. Khách nhân ăn càng nhiều liền càng là đối chủ nhân chủ nghệ tán dương, Nhan Vini một chút đều không có khách khí, không ngừng hướng trong miệng đưa, vừa ăn vừa nói, ăn quá ngon. Thật là ăn quá ngon. Ta ăn rừng không được tới. Ăn một cái, Nhan Vini nói, mẹ, chúng ta cũng muốn chính mình loại rau hẹ. Nuốt một ngụm, Nhan Vini nói, mẹ, chúng ta cũng muốn chính mình dưỡng gà. Lại kẹp lên một cái, Nhan Vini nói, mẹ, ta không cần trở về thành, liền lưu tại thạch đầu thôn. Ngôn ngữ phối hợp hành động ca ngợi làm chủ nhân rất là cao hứng, 8-5 năm thời điểm cũng không phải hoàn toàn ăn đến khởi bệnh diện, giống nhau đều là hai mặt sam, đại nhân ăn bắp bánh bột ngô, lão nhân hải tử ăn bệnh diện. Nay đốn sủi cảo nhưng đến ăn luôn gì cả một nhà 10 ngày bạch diện phân. Bất quá, chính mình thành thực thực lòng chiêu đãi, đổi lấy khách nhân không dừng miệng khen ngợi, Cao Kim Phượng trong lòng cũng thoải mái thực, cảm thấy, chính mình tâm ý không có uổng phí, cũng là đáng giá. Cao Kim Phượng nói, đúng vậy, liền lưu lại, muốn ăn gì gì cả mỗi ngày cho ngươi làm, trụ cái mấy năm, xem gì cả không đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp cao cao trắng trắng. Ha ha, Nhan Vini biết chính mình như vậy ăn một đốn còn hành, ăn thời gian lâu rồi. Liền tính gì cả tâm hảo không nề phiền, kinh tế thượng cũng cung không dậy nổi a, nhưng là vừa tới liền đưa ra dùng tiền mua lương thực cũng không quá thích hợp, đang ở trong lúc suy tư, trong phòng xông tới một người. Nông thôn đều là xưởng môn sinh hoạt, đại gia xuyến môn nhưng không có gõ cửa thói quen, nhìn đại môn mở ra liền sẽ tiến vào. Tiến vào chính là một cái 30 tả hữu nam nhân, thực chất địch, bộ dáng cũng xinh không tồi, đôi mắt đặc có tinh thần, vừa thấy chính là đầu đủ dùng chủ. Nhan Vini cảm thấy không khí hơi trệ, nháy mắt chớp mắt đem mỗi người biểu tình thu nhận sử dụng đáy mắt, dựa cả mặt ngoài là chấn định, nhưng là kẹp sủi cảo chiếc đũa lại dừng, lại tiếp tục ăn, gì cả sắc mặt hiện lên không vui, lại lập tức thay gương mặt tươi cười, Quế Quế tỷ tỷ nhìn đến người tới lập tức đem đầu áp càng thấp, Hiên Hiên mang ra tức giận, dùng sức kẹp sủi cảo, ném ở trong miệng dùng sức nhai. Người tới không có ý tốt, chủ nhân không mừng. Cao Kim Phượng đứng lên, thôn trưởng tới, ăn sao? Cùng nhau ăn chút đi. Thôn trưởng ở bàn ăn biên vừa đứng, đem ba cái người thành phố không hoảng hốt không vội từng cái nhìn biến, mới nói tiếp, ăn, ăn, nghe nói nhà ngươi trong thành thân thích tới rồi, ta lại đây nhìn xem. Ân, nay buổi chiều vừa đến. Mang theo đi xem kia sân sao. Đi, hành lý đã bỏ vào đi. Còn tương trung kia sân. Tương trung A, cảm ơn thôn trưởng A. Cao Kim Phượng nói xong câu đó, Nhan Vini minh bạch, dựa cả thôn này bí thư chi bộ cũng không phải là một người định đoạt, đến nơi trốn cản tay với thôn trưởng đâu. Người trưởng thành mặt đều quả giống, là cái gì dạng người, một nhìn qua là có thể xem cái 8-9-0-10. Dựa cả thiên văn, thôn trưởng này thiên võ, dựa cả cho dù có mưu, thôn trưởng này cũng chiếm một cái dũng. Ở nông thôn, Lê bí thư chi bộ cùng thôn trưởng, chỉ sợ là tú tài gặp được binh. Thôn trưởng nói, tạ gì? Kia sân A phải có người chiếm, bằng không, đến bao nhiêu người nhớ thương đâu. Câu này nói không âm không dương, dựa cả ngừng chiếc đũa buông xuống chén, gì cả trên mặt cười thiếu một kia, có chút cứng đờ. Người ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, người lần đầu tiên giao phong rất quan trọng, Nhan Vini nếu tưởng trưởng kỳ lưu tại thạch đầu thôn, liền tránh không khỏi thôn trưởng này, nếu tránh không khỏi, liền phải trực diện đương đối, hôm nay nếu gặp mặt, liền không thể thấp hèn cái này đầu, làm hắn xem thường đi. còn không phải là cảm thấy chúng ta Bạch chiếm một cái sân, chiếm trong thôn tiện nghi sao? Bao lớn điểm sự a. Nhan Vini xem gì cả trên mặt cười mau không nhịn được, lập tức đứng lên nói, thôn trưởng, ta đang muốn cùng ta gì cả nói đi, chúng ta trong thành trụ nhân gia phòng ở giống nhau đều là phó tiền thuê, ta mẹ đang muốn cơm nước xong hỏi một chút gì cả, cái kia sân một tháng cấp nhiều ít tiền thuê thích hợp. Cao Kim Phượng sửng sốt. Đây là nông thôn, nhà ai loại dưa hấu chín đều sẽ chi chi nhánh phần, nhà ai làm điểm ăn ngon đều sẽ làm hài tử cấp hàng xóm đưa một chén một mâm. Ngoài cửa lớn loại hành A đồ ăn A nhà ai yêu cầu đi hái được đi, sao, ăn đến bụng đi, lại thông báo một tiếng cũng là được. Nhà ai nhắc tới tiền. Nhan Vini lại nghĩ tới cái kia khí chất cùng thôn dân không đáp hàng xóm. Tiếp theo nói, chúng ta cái kia sân láng giềng gần còn có một cái đông viện, ta nhìn hai cái sân giống nhau đại, nếu không, chúng ta phỏng theo bên kia tiền thuê cấp. Lần này là đổi thành thôn trưởng sửng sốt, nhìn mắt Nhan Vini, nói, các ngươi cũng không phải thường trụ, còn không phải là 10 ngày nửa tháng sự sao, muốn cái gì tiền thuê. Đúng không, Lê Bí Thư chi bộ. Lê Bí Thư chi bộ hơi gật đầu một cái, lại tiếp theo ăn xong rồi sủi cảo. Thôn trưởng nói, hành, các ngươi tiếp theo ăn đi, ta chính là đến xem trong thành tới thân thích, nhận nhận người, về sau ở trên đường gặp phải cũng hảo biết là chúng ta thôn người. Kia, ta đi trước ca. Ta đưa đưa ngươi. Cao Kim Phượng đi theo thôn trưởng mặt sau. Dân quê có cái này thói quen, tiễn khách muốn đưa ra đại môn, nhìn đối phương rời đi. Nhan Vini cũng vội đứng lên, đi theo gì cả phía sau, tới rồi đại môn. Thôn trưởng quay đầu lại thấy Nhan Vini cũng đưa ra tới, có điểm kinh ngạc, vẫn là cứ theo lẽ thường nói, hành, các ngươi trở về đi, ta đi rồi. Thôn trưởng ngài đi thong thả, trong khoảng thời gian này chúng ta nương ba muốn phiền toái thôn trưởng. Nhan Vini mở miệng. Thôn trưởng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhan Vini, chẳng lẽ là người thành phố kiến thức nhiều. Một cái 10 tuổi nhiều nha đầu, đều như vậy biết làm việc, miệng cùng nhanh như vậy. Thôn trưởng nói, này tiểu cô nương nhiều khách khí, yên tâm đi, Lê Bí Thư chi bộ thân thích chính là ta thân thích, các ngươi liền ở trong thôn yên tâm ở đi. Nói xong xoay người đi rồi. Nhìn thôn trưởng đi ra 10 mét xa, Cao Kim Phượng lôi kéo Nhan Vini về phòng. Nàng trong lòng cũng nói thầm, cái này tiểu chất nữ, nguyên lai không ngừng là tin viết hảo, nói chuyện làm việc thật là so một cái đại nhân đều được việc. Thôn trưởng đã đến trực tiếp phá hủy chủ tân toàn hoan rất tốt không khí, ăn xong cơm chiều, Nhan Vini đẩy nói làm một ngày xe lửa, có chút mệt mỏi, muốn cáo từ hồi tiểu viện. Lê Bí Thư chi bộ cùng Cao Kim Phượng luôn mãi giữ lại, nhưng là cũng biết ngồi xe lửa mệt, cũng không thể ngạnh lưu. Cao Kim Phượng mang theo đại nữ nhi đánh chi đèn tin đưa ba người trở về nghỉ ngơi, đưa đến lúc sau, mẹ con hai người lại làm bạn trở về chiết. Rửa mặt. Đệ nhất, muốn đi trước trong viện giếng sâu áp thủy, Nhan Vini áp hảo thủy, bưng chậu rửa mặt hướng trong phòng đi thời điểm, nghe được có người đối với nàng kêu, uy. Đệ trương. Uy. Thanh âm này đến từ tường thấp một khắc sườn. Nhan Vini quay đầu. Nhìn đến một cái so với chính mình cùng lắm thì 2 tuổi nam hài mặt, là buổi chiều cái kia ăn toan bồ đào. Nhan Vini hỏi, người kêu ta. Đúng vậy. Có chuyện gì? Ngươi lại đây. Toan bồ đào vây tay. Nhan Vini buông buồn đi qua đi, nàng mới không sợ đâu, hiện tại nàng thai thính mắt tinh, sức lực lại đại. Chẳng qua, dáng người xác thật không cao, tới rồi tường thấp phụ cận, mới phát hiện chính mình đôi mắt đều lộ không ra. May mắn, có gạch, Nhan Vini dọn tam khối gạch, đứng ở mặt trên. Xì. Toan bồ đào cười, ngẩng đầu xem Nhan Vini chừng hắn, cũng không ngừng ngừng cười, vẫn cười hỏi, ai? Ta nói, ngươi nơi nào tới? Ngươi nơi nào tới? Ta tỉnh thành tới. Ngươi đâu? Ngươi tới thạch đầu thôn làm cái gì? Ta bồi ta ca tới nơi này quá nghỉ hè. Toan bồ đào đống nhiên tỉnh giác, ai? Như thế nào biến thành ngươi hỏi ta? Ngươi như thế nào không đáp ta hỏi nói? Ngươi tên là gì? Ta kêu Nhan Vini, ngươi kêu gì? Ta kêu Lục Thiên, ta ca kêu Lục Thiểu, cái kia chính là ta ca. Toan bồ đào chỉ phía sau. Nương trăng tròn, Nhan Vini nhìn đến buổi chiều chuyên chú đọc sách thiếu niên giờ phút này đang nằm ở trên ghế nằm, ngưỡng mặt nhìn bầu trời, hoặc là nói là ở nghiên cứu hiện tượng thiên văn. Nga, không, nhân gia ở nhắm mắt lại nghe ra đi ô đâu. Ai? Cô gái nhỏ, ta mang ngươi đi bắt bò bò, có đi hay không? Bò bò, cũng kêu thịt trứng, lão đạo, biết hầu, các nơi xưng hô không đồng nhất, chính là biết, cũng chính là thiền ấu trùng. Bắt được cái kia đồ vật, đặt ở nước muối yêm cả đêm, lại dùng du xào ăn, cự hương vô cùng, còn cự có dinh dưỡng. Biết bỏ bỏ trên người nơi nào tốt nhất ăn không? Phần lưng kia hai khối hồng thịt. Nghĩ nghĩ, Nhan Vi Ni đều thèm, nàng xác thật nhiều năm không có ăn cái này đồ vật, nhưng là, đêm nay, mụ mụ cùng Tiểu Hy đều mệt mỏi. Đêm nay không được, chúng ta hôm nay ngồi một ngày xe lửa, mệt mỏi, muốn ngủ sớm. Nhan Vi Ni cự tuyệt. Ai? Thật không thú vị. Thật vất vả có cái hàng xóm, cũng như vậy không có ý tứ, nhàm chán chết ta. Toan Bồ Đào hoán giận, nhìn Nhan Vi Ni rời đi, lại thử hỏi lại phía sau người, con một sách, bồi ta đi bắt bò bò, hảo không? Không đi. Nhan Vi Ni nghe được một tiếng lại thâm trầm lại thanh thúy thanh âm, có nam nhân thâm trầm, lại kiêm có nam hải thanh thúy, thanh âm này mâu thuẫn đặc biệt. Sáng sớm, Lê Quế Quế tới kêu mẹ con ba người đi ăn cơm sáng, buổi sáng Cao Kim Phượng làm bí đỏ hàm thực. Cái gì là bí đỏ hàm thực sao? Chính là đem bí đỏ xoa thành ti, thêm bạch diện, cố lên, hành thái, muối, chiên. Ăn rất ngon, thực phí du, giống nhau dân chúng là luyến tiếc như vậy ăn. Ăn xong, Cao Kim Phượng cầm tiền cấp Lê Quế Quế làm bốn cái nữ hải tử đi chợ đi lên, thích cái gì mua cái gì. Nàng cùng Mạnh Ngọc cầm ở nhà cho đại gia trưng hồi hương đại bánh bao. Chiếu như vậy chiêu đãi đi xuống, Nhan Vi Ni nghĩ thầm, phi đem gì cả cấp ăn nghèo không thể. Nhan Vi Ni lấy cớ Vi Hi năm tiểu, cùng gì cả mượn xe đạp, ở chợ thượng mua tề nấu cơm dụng cụ, lại mua hai thùng du, một thùng 5 cân, cấp gì cả một thùng, chính mình lưu một thùng. Dùng xe đạp đà nhiều như vậy đồ vật, về đến nhà liền đem Cao Kim Phượng cấp dọa. Kinh miệng sau một lúc lâu không có khép lại, nói, Ngọc Cầm, Ni Nhi mua nhiều như vậy đồ vật, nàng mới 12 tuổi, ngươi làm nàng trong túi trang như vậy nhiều tiền. Nàng nha, nhỏ mà lanh, từ nhỏ coi như ta nửa cái ra. Mạnh Ngọc Cầm cười cười, Nhan Vi Ni đưa Cao Kim Phượng dùng ăn du chính hợp nàng ý, hai cái lao bọn tỉ mội cảm tình hảo, đưa tiền không thích hợp, đưa điểm đáng giá lại thực dụng du tốt nhất. Giữa trưa Cao Kim Phượng trưng chính là hồi hương đại bánh bao. Hồi hương thứ này cũng cùng rau hẹ giống nhau, thích ăn ái chết, không yêu ăn cũng hưởng thụ không được cái kia mùi vị. Nhan Vi Ni liền thuộc về thích ăn, thuộc về cho rằng này mỹ vị là thiên kim khó mua. Cao Kim Phượng thấy Nhan Vi Ni như vậy hiểu chuyện, hầu hạ cũng càng dụng tâm. Dân quê không yêu quý sức lực, này đó đồ ăn cũng là sinh trưởng ở địa phương như là bạch nhặt giống nhau, nhưng là du nhưng không giống nhau, đó là thật đánh thật tiền A. Hồi hương đại bánh bao ra nổi. Thèm Nhan Vi Ni chảy nước dãi đều phải lưu lại. Nàng là sống qua hơn 40 năm, nhưng là vẫn luôn là ở trong thành thị hốn, đặc biệt là tới rồi sau lại, rau dưa phần lớn là lều lớn trồng ra, các loại thịt loại cũng là ăn thức ăn chăn nuôi học cấp tốc, kia hương vị liền kém xa đi. Nhan Vi Ni không chút khách khí ăn xong một cái tiếp theo gặm xuống một cái, liên tiếp ăn ba cái, sờ sờ bụng là no rồi, chính là ngoài miệng vẫn là muốn ăn, nàng liền nhắc mãi ra tiếng, ai nha. Má ơi, ngươi nói ta là ăn đâu vẫn là không ăn đâu, không ăn quả và thèm, ăn, bụng trướng. Cao Kim Phượng cười ra tiếng, ta làm vài thập niên cơm, nhưng cho tới bây giờ không có giống hai ngày này như vậy cao hứng, làm như vậy hăng hái nhi. Nàng cầm lấy một cái đại bánh bao phóng Nhan Vi Ni trong chén, Ni Nhi, ăn, ngươi còn ở trường thân thể đâu, ăn nhiều dài hơn. Nhan Vi Ni cũng không khách khí, há mồm liền cắn, nói, gì cả. Ngươi này nấu cơm trình độ, so khách sạn lớn trưởng ngưỡng đầu bếp cao hơn không biết nhiều ít lần đi. Buổi chiều, đi chúng ta cái kia trong viện, ngài giúp chúng ta ấn thượng nồi, giáo giáo ta mẹ nấu cơm bái. Cao Kim Phượng sớm thấy được Nhan Vi Ni mua nồi, cái sẻng, giao phay chờ nấu cơm ra hỏa cái, biết Nhan Vi Ni có nhà mình khai hỏa ý tưởng. Cũng là, ở chỗ này đã không phải một ngày hai ngày, nếu là một ngày tam đốn đều đi thỉnh, xác thật phiền toái. Không ngừng là phiên thoái, nhà nàng cũng là cung không dậy nổi, nhưng là đề tài này không thể là nàng cái này đường chủ nhân ngẩng đầu lên. Nghe thấy khách nhân đề cái này lời nói, chủ nhân vẫn là đến trước cự tuyệt, ăn gì nổi, ở gì cả ra ăn là được. Gì cả, ngài đến vì ta cùng Tiểu Hy dạ dày suy nghĩ a, ta mẹ cùng ngài đề cao chủ nghệ, chúng ta này đồng lứa nhiều hưởng phúc cá nhưng này chủ nghệ như thế nào đề cao đâu. Chứ bỏ danh sư chỉ điểm. còn phải chính mình nhiều luyện đâu. Mạnh Ngọc Cầm cũng nói, đúng vậy, tỷ, ta phải chính mình học làm. Lại nói, ngươi cả ngày vội vàng hầu hạ chúng ta, trong đất việc nhà nông làm sao bây giờ? Ta lần này tới chính là tưởng chúng ta hai cái lao tỷ muội hảo hảo tán gẫu, các nàng bốn cái tiểu tỷ muội cũng thân cận, nếu là cho ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy, ta nhưng băn khoăn. Hành hành, kia như vậy, sáng sớm một đêm các ngươi chính mình khai hỏa, giữa trưa vẫn là tới gì cả nơi này ăn. Gì cả còn có thật nhiều sở trường đồ ăn chưa kịp làm. Hảo, liền như vậy định rồi. Nhan Vi Ni làm chủ. Kỳ nghỉ hè, trong đất việc nhà nông cũng không nhiều lắm, buổi chiều đi kia tiểu viện mạnh khỏe nồi, Nhan Vi Ni mua đồ vật đầy đủ hết, sáu cái nữ nhân lại bận rộn làm bánh rán nhân hẹ làm cơm chiều. Ăn cơm chiều, hai cái lao tỉ muội tán gẫu, bốn cái tiểu tỉ muội từ Lê Quế Quế dẫn theo đi thôn biên rừng cây tử chảo bò bò. Ve ấu trùng, chính là chúng ta nơi này nói bò bò, dưới nền đất hạ sẽ vượt qua 3 năm tả hữu thời gian, sau đó chui từ dưới đất lên mà ra, bò đến trên cây, khởi ra một tầng da, biến thành ve, hoặc là kêu biết. Chính là toàn bộ mùa hè ở trên cây liều mạng kêu, nhiệt ta, nhiệt ta, nhiệt ta cái kia đông đông. Như thế nào chảo bò bò? Hai loại phương thức, một loại là đi tìm giống con kiến động như vậy lớn nhỏ động, nhưng là muốn vừa thấy mặt trên là một tầng mỏng thổ, dùng cái tiểu tế gậy gỗ một chọc một trọn, liền biến thành một cái đầu ngón tay thô động, nếu là động bất biến đại, kia này liền không phải bò bò động. Động biến đại sau, liền có thể đem bò bò từ trong động bắt được tới. Còn có một loại phương thức chính là sở trường điện đi chiếu trên cây, thường xuyên sẽ tìm được bò lên trên thụ, còn không có cởi xác hoặc là đang ở lột xác bò bò. Bò bò, phi thường có dinh dưỡng giá trị. Mùa hè, làm một ngày việc nhà nông, ăn xong cơm chiều, tiêu thời tiết nóng, đại gia liền kết bè kết đội tới bắt bò bò, có người lợi hại, cả đêm bắt được trăm, chuyển thiên là có thể làm một chậu đồ ăn. Lê Quế Quế cầm một cái túi, phụ trách thu thập bốn người chảo bò bò. Dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải, dựa thổ ăn đất, tự nhiên sinh vật liên, khỏe mạnh sinh vật liên. Thật là vạn sự có tốt có xấu, lại quá mười mấy năm vài thập niên, kinh tế tuy rằng bay nhanh phát triển, lại là rồng rắn hỗn tạp, như vậy tự nhiên khỏe mạnh đồ vật, cách sống lại là tiên thấy. Nhan Vi Ni tưởng, nếu một ngày kia, nàng có thể vì thực phẩm khỏe mạnh làm một chút cống hiến, nàng tất toàn lực ứng phó. Hơn nửa giờ, bốn người bắt 30-40 chỉ, trên đường cũng gặp phải bổn thôn người, Lê Hiên Hiên phụ trách chào hỏi, giống nhau đều là hỏi, bắt nhiều ít. Đối phương hồi, 50 mấy rồi. Hoa! Lợi hại! Ngày mai đủ một mâm. Không đủ. Còn phải tiếp theo chảo. Hành, vậy ngươi tiếp theo chảo đi. Ân, đi rồi. Lại đụng vào đến tiếp theo đội, không sai biệt lắm vẫn là cùng loại nói, chỉ là chảo bò bò số lượng nhiều ít sai biệt. Bắt lấy, Nhan Vi Ni đột nhiên cảm giác bên người nhẹ nhàng tùy ý không khí có chút biến hóa, liền ở phía trước, có chút hơi thở nguy hiểm. Nhan Vi Ni ngẩng đầu, nhìn chăm chú đi xem, thủ sau có người ảnh. Lại nhìn kỹ, đó là cái không cao không lùn có chút chắc nịch nam nhân, người nam nhân này đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lê Quế Quế, có chút tham lam. Lê Quế Quế tuy rằng chỉ có 16 tuổi, dáng người đã phát dục thành thục, bộ dáng đẹp, là sơ trung văn hóa, vẫn là thôn bí thư chi bộ nữ nhi, này từng điều thêm lên, là đủ trong thôn nam thanh niên nhóm nhớ thương. Người nam nhân này đang đợi Lê Quế Quế đến gần. Nhan Vi Ni khắp nơi nhìn xung quanh, mặt khác chảo bò bò người đều không ở nhưng coi trong phạm vi, chiếu người bình thường phòng trừng, bốn cái nữ hài, một cái 6 tuổi, hai cái 12, một cái 16, thêm lên cũng không nhất định để đến quá cái này thanh trắng niên. Nhan Vi Ni suy nghĩ, nàng là kêu đâu? Vẫn là sử dụng chính mình mạnh mẽ đâu? Kêu, có thể hay không ảnh hưởng Quế Quế tỷ thanh danh? Loại chuyện này chính là nữ hài có hại, liền tính nữ hài một chút sai đều không có. Nhưng là thắng không nổi đại gia loạn nói bậy a. Không biết gì Lê Quế Quế còn ở đi phía trước đi tới, tiếp tục tìm bò bò, mắt thấy Quế Quế tỉ chiều cái kia nam thanh niên ẩn thân đại thụ đi đến, Nhan Vi Ni đều có thể nhìn đến nam thanh niên trong mắt hưng phấn. Quế Quế tỉ càng đi ly nguy hiểm càng gần, nam thanh niên thân thể bày ra công kích tư thế. Đệ trương! Quản không được như vậy nhiều. Nhan Vi Ni chạy như bay qua đi, nâng lên chân. Chiều đã đem tay đắp ở Quế Quế tỷ trên người nam thanh niên đã tới, nam thanh niên bay ra đi vài bước xa, ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, Nhan Vini mới biết được chính mình sức lực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Lê Quế Quế hoảng sợ, hét lên một tiếng. Lê Hiên Hiên chạy tới, che ở tỉ tỉ phía trước, chiều trên mặt đất xem, nương ánh trăng thấy rõ người đánh lén, lập tức mày liễu dựng ngược, há mồm muốn mắng. Nhan Vini kéo kéo nàng, hỏi, Hiên Hiên, chúng ta muốn hay không trước chạy? Nhan Vini sớm đã thấy rõ ràng, gì cả này hai cái nữ nhi, lão đại Quế Quế là cái văn tĩnh, lão nhị Hiên Hiên tính tình tuy rằng hỏa bạo chính là cái có chuẩn chủ ý. Hiên Hiên còn không có nói chuyện, trên mặt đất người nọ lại trước mở miệng, là cái nào tiểu nha đầu? Kính nhi còn rất đại. Từ Trương Khang, ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm gì? Nga, là Hiên Hiên A, ta tìm ngươi tỷ. Kia nam thanh niên đứng dậy. Tìm cái đầu, tỷ của ta không quen biết ngươi. Đều là một cái thôn còn không quen biết, mắt mù A. Hiên Hiên, ngươi tránh ra, làm ngươi tỷ cùng ta nói chuyện. Cái này kêu Từ Trường Khang nói chiều bên này đi tới. Ngươi đừng tới đây, ta cùng ngươi không thân. Lê Quế Quế người này đối ai nói lời nói đều ôn ôn nhu nhu, chính là như vậy thanh âm rừng ở đăng đổ tử lỗ thai không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên Từ Trường Khang cười rộ lên, cười rất lưu manh, nhiều tâm sự không phải chín sao. Ta cùng ngươi không có gì hảo liêu. Cùng ta không có hảo liêu. Cùng thân khải liền có liêu. Đáng tiếc kia tiểu tử tòng quân đi à. Ai biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về, liền tính trở về, ngươi cho rằng nhân gia ở bên ngoài gặp qua đại việc đời còn nhìn chúng ngươi. Vẫn là ta hai cái xứng, cha ngươi thôn bí thư chi bộ, ta ca thôn trưởng. Ngươi câm miệng. Đừng chốc cáp, mô muốn ăn thịt thiên Nga. Lê Hiên Hiên ngại tỉ tỉ lời nói quá mềm, lại nghe Từ Trường Khang càng nói càng hạ lưu, khai mắng, chó ngoan không cản đường, mau cút. Chỉ có bốn cái tiểu nữ hài. Từ Trường Khang mới không sợ đâu, hướng bên này tiếp tục đi tới, Hiên Hiên, về sau đối tỷ phu nói chuyện khách khí điểm, ta xem ở ngươi tỷ phân thượng, chứ không cùng ngươi giống nhau so đo. Nhan Vini thấy Từ Trường Khang còn muốn tiến lên đùa giỡn Lê Quế Quế, đã làm tốt lại lần nữa ra chân chuẩn bị, ra chân trước cẩn thận bốn phía nhìn nhìn, kinh hỉ nhìn đến nơi xa có một cao một thấp bóng người. Nhan Vini thị lực hảo. Vừa thấy liền rõ ràng kia lùn chính là một tường chi cách hàng xóm, 0.01 giây liền hạ quyết định, buông ra giọng nói kêu, toàn bổ đảo. Ai? Không đúng. Lục Thiên. Lục Thiên ngẩng đầu, nhìn đến phía trước lờ mờ đứng vài người, lại thấy không rõ lắm là ai. Nhan Vini tiếp theo kêu, Lục Thiên, ta là Nhan Vini, ngươi hàng xóm à, ngươi cùng con mọt sách mò tới đây à. Ai? Lại không đúng. Lục Thiên. Ngươi cùng Lục Thiểu mau tới đây. Lục Thiên, chiều bên này lại đi rồi trong chốc lát, thấy rõ quả nhiên là Nhan Vini, liền đáp ứng. Hảo, ngươi chờ, lập tức đến. Từ Thiếu Khang híp mắt dùng sức xem nơi xa kia hai cái đen tuyền bóng người, xác nhận quả nhiên là ở tại Tam Thúc chỗ kia hai cái đến từ tỉnh thành thiếu niên, khẽ cắn môi, oán hận nói câu, Lê Quế Quế, ngươi cho ta chờ. Xoay người đi rồi. Hừ. Nhan Vini trong lòng khinh bỉ, càng là không có sau chiêu nhân tài càng là ái buông lời hung ác đâu. Chỉ chốc lát sau, Lục Thiên Lục Thiểu liền đến tứ tỷ muội trước mặt, Lục Thiên nói, ai? Cô gái nhỏ, ngươi nhãn lực đủ tốt ta. Cách như vậy xa đều có thể nhận ra ta tới. Tiểu lưu manh bị dọa đi, Nhan Vini tâm thả xuống dưới, thuận miệng nói câu, bởi vì ngươi lớn lên xoáy bái. A. Lục Thiên làm đỡ chán trạng. Ta đây là bị muội tử liêu sao? Liêu. Nhan Vini nhíu hạ mày, hiện tại đại gia cũng đã dùng liêu muội liêu hán cái này từ sao? Lại nghe thấy Lục Thiên hỏi, kêu chúng ta tới làm cái gì? Ai? Vừa rồi là 5 người đi. Như thế nào hiện tại lại biến thành 4 người? Ta hoa mắt. Nhan Vini đang muốn trả lời, lại cảm giác được ống tay áo bị kéo kéo, xem, là Lê Quế Quế, liền nói. Ngươi có phải hay không đem thụ xem thành nhân? Con tuổi nhỏ, đôi mắt như thế nào cũng đã hoa. Bất quá như vậy cũng hảo, liền sẽ không cần thị. Bên cạnh Lục Thiểu vẫn luôn làm cao lãnh trạng, nguyên lai là cái cao lãnh còn một sách. Nhan Vini hỏi, các ngươi bắt nhiều ít? 60 nhiều đi, không cẩn thận số. Lục Thiên nói, đủ một mâm, đi, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Nói xong Nhan Vini tiến lên túm chạm đất Thiên liền đi. Lục Thiên trên đùi không cự tuyệt, ngoài miệng lại kêu, ai nha, 60 nào đủ ta ăn. Ai nha, con mọ sách thật vất vả đồng ý bồi ta chảo một lần bò bò, sớm như vậy liền trở về, chẳng phải là mệnh lớn. Ai nha, cô gái nhỏ, ngươi đến bồi ta. Hành, về sau ngươi nghĩ đến chảo thời điểm kêu ta là được. Nhan Vini nói, Mạnh Ngọc cầm cường đánh tinh thần rời giường làm cơm sáng, làm bí đỏ cháo, nhiệt nhiệt tối hôm qua rau hẹ hợp tử. Nhan Vini đương nhiên nhìn ra được mụ mụ mệt mỏi, cũng xem ra mụ mụ ở cố nén nôn mửa, không cho đại gia phát hiện. Uống bí đỏ cháo thời điểm, Nhan Vini nói, mẹ, tối hôm qua, ta làm một giấc mộng. Di mộng, mơ thấy ngài lại cho ta sinh một cái đệ đệ. A, Mạnh Ngọc cầm bưng bí đỏ cháo sững sờ ở nơi đó, nàng vốn dĩ không sai biệt lắm xác nhận chính mình mang thai, kế hoạch hóa gia đình hậu sinh sản phụ nữ đều lập tức làm hạn chế sinh đẻ thi thố. Nhưng nàng bởi vì đủ loại sự tình, tránh đi. Hai người ăn trước, ta có điểm mệt, đi trong phòng nằm trong chốc lát. Mạnh Ngọc cầm buông bát cơm, đi đến trong phòng, nằm ở trên giường, lòng tràn đầy sợ hãi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha? Nhan Vini cơm nước xong, lại chiếu cố muội muội ăn xong, đem bàn ăn thu thập lên, rửa sạch chén đũa. Lúc này Mạnh Ngọc cầm từ trong phòng đi ra, nói, Ni Nhi. Tiểu Hy, đi, chúng ta đi ngươi gì cả ra, hôm nay các ngươi cùng ngươi biểu tỷ biểu muội chơi, ta đi hương chính phủ đánh cho ngươi ba ba gọi điện thoại. Mạnh Ngọc cầm cưới gì cả ra xe đạp đi quê nhà, Nhan Vini biết, mụ mụ đây là cùng ba ba thương lượng đi. Cao Kim Phượng hôm nay trong đất có điểm việc nhà nông, lưu bốn cái tỷ muội ở nhà chơi. Nông gia biết sinh sống tức phụ giống nhau là sẽ không đi chợ thượng tiêu tiền mua đồ ăn, chính mình trong viện, ngoài cửa lớn. Đều là có thể trường rau dưa thổ, sơn đông ngày lại hảo, thực vật dễ sống, sinh trưởng tốc độ mau. Cao Kim Phượng trong viện tràn đầy ăn, có trái cây, có rau dưa. Một loạt bắc phòng trước có hai cây, một viên 10 năm linh ngọt thạch liễu, một viên kết trái cây cây táo. Đông Nam giác thượng một viên quê mùa cây táo, tây phòng trước giá giàn nho. Ngoài cửa có mướp hương giá, bí đao giá, còn bò trường đậu que, đậu cổ vợ giác. Hai hàng hành khi nào ăn cái gì thời điểm rút. Lê Quế Quế cầm cái xót tre, mang Nhan Vini trích rau dưa, nói trong chốc lát làm Nhan Vini mang về tự mình sân đi sớm muộn gì xào rau dùng. Đậu cổ vợ là cái kết quả thật rất nhiều thực vật, liền như vậy điểm vài cọng, là có thể một sọt trích. Nhan Vini ở Lê Quế Quế mặt sau, thấp giọng nói, Quế Quế tỷ, tối hôm qua sự, ngươi cấp gì cả dượng, cả nói sao. Lê Quế Quế lắc đầu. Cái kia từ trường khang lại đến quấy rầy ngươi làm sao bây giờ? Lê Quế Quế không nói lời nào, trích rau dưa tay chậm chút, nàng cũng sầu, nhưng là nghĩ không ra hảo biện pháp tới. Quế Quế tỷ, ngươi bất hòa đại nhân nói, có phải hay không không nghĩ làm đại nhân biết thân khải? Nhan Vini suy đoán. Lê Quế Quế gật gật đầu. Nguyên lai Quế Quế tỷ thật là ái mộ cái này kêu thân khải. Nhan Vini tuy rằng không biết thân khải là cái dạng gì người, nhưng biết. Thân họ ở thạch đầu thôn là tiểu họ, chỉ có như vậy ba lượng hộ. Tỷ, ta xem cái kia từ trường khang, giống như rất sợ hắn cái kia tam thúc. Ân, bọn họ huynh đệ vài cái đều sợ bọn họ tam thúc. Kia, nếu không, chúng ta chậm rãi tiếp xúc một chút bọn họ tam thúc, kia từ trường khang nhìn đến chúng ta cùng hắn tam thúc rất quen thuộc, hẳn là cũng không dám tới. Hắn còn dám tới, chúng ta liền nói cho hắn tam thúc trị hắn. Lê Quế Quế quay đầu lại. Trần Trơ nói, ngươi cái này pháp là hảo, chính là. Ni Nhi, ngươi khả năng không biết, từ trường khang hắn tam thúc tuy rằng là chúng ta thôn, nhưng là vẫn luôn là ở bên ngoài công tác, năm trước mới về hưu hồi thôn dưỡng lão. Trong thôn đều nói tam thúc ở bên ngoài rất năng lực, là đặc biệt năng lực cái loại này, trong thôn người kính nhiều, cùng tam thúc đến gần trăng thiếu. Sợ gì, hiện tại ta cùng hắn tam thúc không phải hàng xóm sao. Chỉ cần ngươi xác định là thật sự phiền từ trường khang, chuyện đó, muội muội giúp ngươi làm. Đương nhiên là thật phiền từ trường khang, phiền đã chết. Ta đây liền biết nên làm cái gì bây giờ. Sấm rền gió cuốn lao Nhan đồng chí chuyển thiên liền tới rồi thạch đầu thôn, đem Vi Hi kinh ngạc quá sức, trực tiếp nhảy đến ba ba trên người đi, lão Nhan ôm tiểu nữ nhi xoay mấy cái vòng. Lão Nhan lần này tới không có kinh động Cao Kim Phượng, là Mạnh Ngọc cầm ở thôn đầu đón tiếp hồi tiểu viện. Ăn cơm chiều, lão Nhan đồng chí đem Nhan Vi Hi sớm hướng ngủ, Nhan Vi Ni xem kia tư thế, biết cha mẹ muốn thương lượng sự tình, chạy nhanh nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nhắm mắt lại 10 phút, cha mẹ liền khai hàn huyên. Ngọc Cầm, ngươi xác định sao? Lão Nhan thanh âm rất thấp, sợ đánh thức hai cái nữ nhi. 99, ta nghỉ lễ đều qua đi 7 ngày còn không có tới, mấy ngày nay ngực buồn ghê tởm, trên người luôn mệt, liền muốn ngủ. Còn có, ngày hôm qua buổi sáng, ngươi biết Ni Nhi cùng ta nói cái gì? Nói cái gì? Nàng nói là một giấc mộng, mơ thấy ta cho nàng sinh một cái đệ đệ. Thật sự. Lão Nhan đồng chí chợt đứng dậy. Ai? Ngươi đừng như vậy đại động tĩnh, đừng đem nàng hai đánh thức. Lão Nhan thanh âm có chút kích động. Ngọc Cầm, ta tin nhà ta Ni Nhi, nàng nói ngươi sẽ cho nàng sinh đệ đệ, ngươi này thai hoài chuẩn là con trai, ta Lão Nhan cũng có nhi tử. Hừ. Nhỏ giọng điểm nhi. Ngọc Cầm, ngươi biết không, ta hiện tại càng ngày càng tin nhà ta Ni Nhi, ngươi xem quân tử làn sự, ít nhiều nàng dùng sức khuyên chúng ta bán, nếu không, đại gia lấy cái gì để thượng nàng cô thiếu hụt. Còn có một việc đặc biệt ta môn. Gì sự? Chính là lần này các ngươi về quê, nàng một hai phải đem dư lại tiền toàn mang lại đây, ta lúc ấy trong lòng đặc biệt phản đối. Nhưng ngươi không biết ta, lần này thật đúng là ít nhiều các ngươi đem tiền đều mang đến, nếu không liền đều bị trộm đi. Cái gì? Nhà ta chiêu tặc. Ân, liền các ngươi mới vừa đi, ta theo một chuyến xe lửa, lại về đến nhà, vừa thấy, trong nhà bị phiên một cái biến, liền ngươi bình thường tảng tiền địa phương đều bị nhảy ra tới. Như thế Nhan Vini không nghĩ tới, nàng mang tiền đi là sợ bởi vì mụ mụ mang thai sự bị phiên ra, thế nhưng trời xui đất khiến tránh thoát một lần tặc trộm. Chính là ai biết chính mình già không có người đâu. Ai nha, kia thật là ít nhiều chúng ta đem này 3.000 đồng tiền mang ra tới. Mạnh Ngọc Cầm có chút nghĩ mà sợ. Là nột, ta cũng trong lòng cân nhắc, nhà ta Ni Nhi thật là thần, đoán chắc quân tử lan giá cả sẽ cuồng ngã, còn đoán chắc nhà chúng ta sẽ tao tặc. Cũng không biết là nàng như thế nào trinh thám, vẫn là tiểu hài tử trực giác đặc biệt chuẩn. Kia, chẳng lẽ, ta này trong bụng hoài thật là cái nam hài. Mạnh Ngọc Cầm không cấm sở hướng nàng còn không có khởi cổ bụng. Ni Nhi nói là, đó chính là. Nay thật là một cái đệ đệ, đây là Nhan Vi Ni biết đến, ở cái kia ác mộng trùng, mụ mụ lần này ngoài ý muốn mang thai là bị xóa sạch, đánh hạ tới là cái nam hài. Liền tính mãi mãi là mãn tộc người. Ba ba đem dân tộc từ Hán đổi thành Mãn, chính sách cũng không cho phép tam thai. Chuyện này là toàn bộ gia đình tai nạn, mụ mụ xuất huyết nhiều thiếu chút nữa không có cứu trở về tới, tỉnh lại lúc sau thân thể kém rối tinh rối mù, mà đặt ở cứu cứu gia Vi Hi ngoại ý muốn ở hồ nước chết đuối, làm tiểu nguyệt tử mụ mụ thiếu chút nữa khóc mắt bị mù. Kia làm sao bây giờ đâu? Đứa nhỏ này chúng ta muốn hay không a? Muốn, đương nhiên muốn, đây là một cái mệnh a. Chờ cái này sinh hạ tới, ta làm buộc ga dô chính là. Lão Nhan nói, lại nói, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Nay tưởng tượng chính là nửa giờ, Nhan Vini đều mau thật sự ngủ rồi, mới nghe được Lão Nhan nói, ta mẹ là Mãn tộc, ngươi biết đến đi. Biết. Nhưng ngươi sổ hộ khẩu thượng viết chính là dân tộc hắn A. Chờ ta trở về tìm người sửa trở về. Chính là Lão Nhan lại gặp được khó khăn, ta nhớ rõ Mãn tộc người cũng chỉ có thể sinh hai cái. Nông dân chăn nuôi mới có thể sinh ba cái. Kia, làm sao bây giờ? Lão Nhan đồng chí lại lâm vào tự hỏi chung, Nhan Vini lại sớm đã nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết. Đệ trương. Sáng sớm tỉnh lại, Lão Nhan đồng chí ở nấu cơm, Mạnh Ngọc Cầm ngồi ở trong viện phát sầu. Xem ra đêm nay, hai vợ chồng cũng không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Vi Hi còn ở ngủ, Nhan Vini dọn một cái tiểu băng ghế, dựa gần nhóm lửa phụ thân ngồi xuống. Vì đệ đệ, bại lộ liền bại lộ đi, dù sao chính mình thật thật xác thật là Lão Nhan đồng chí nữ nhi. Nhan Vini cũng không vô nghĩa, nói thẳng, ba, không bằng, ngài đem ta quá kế đi ra ngoài. Cái gì? Lão Nhan đồng chí bị kinh hách không nhỏ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Nhan Vini, hắn chưa từng có quá cái này ý niệm. Ba, ngài đi hỏi thăm cái không có hài tử gia đình, hỏi một chút nhân gia có nguyện ý không nhận nuôi ta. Ta khẳng định cho nhân gia dưỡng lao tống trùng, này đối góa bữa lao nhân cũng hảo, đối chúng ta cũng hảo, một công đôi việc, là chuyện tốt. Không được. Ngươi không được, Vi Hi cũng không được. Ba ba chưa bao giờ có nghĩ tới vì sinh nhi tử đem các ngươi hai cái đưa ra đi một cái. Ta biết. Nhưng, đệ đệ đã tới, làm sao bây giờ? Ba, ngài rõ ràng, đây là duy nhất có thể giữ được đệ đệ biện pháp. Lão Nhan đồng chí minh bạch cái này lý, chỉ là tại tâm lý thượng vô pháp tiếp thu. Ba, ta lớn như vậy, cái gì đều đã hiểu, ngài đem ta đưa ra đi cũng không cần lo lắng nhân gia sẽ ngược đãi ta. Với ta mà nói, bất quá là nhiều một đôi cha mẹ yêu thương, chính là loại này người cô thế gia không hảo tìm, đến chạm vào vật khí. Lão Nhan đồng chí không nói lời nào, vừa lúc Vi Hi tỉnh, xoa đôi mắt từ trong phòng đi ra. Nhan Vi Ni ngừng lời nói, đứng dậy cấp muội muội rửa mặt, sơ bím tóc, nàng biết, cái này đề nghị Lão Nhan đồng chí yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một trận. Ăn qua cơm sáng, Mạnh Ngọc Cầm nói, Lão Nhan, chúng ta đến đi Ni Nhi gì cả ra đi một chuyến, không thể ngươi đã đến rồi không cho nhân ra lên tiếng kêu gọi. Ân. Lão Nhan đồng chí cảm xúc không cao. Kia, thấy Ni Nhi gì cả, nói như thế nào? Mạnh Ngọc Cầm là hỏi muốn hay không ăn ngay nói thật. Nhan Vi Ni sen mồm, trước đừng nói, chờ ba ba trở về đem hết thể làm tốt, lại nói cho gì cả. Dưỡng cả là thôn bí thư chi bộ, biết chúng ta như vậy sự, chẳng phải là làm hắn khó xử. Ân Lão Nhan đồng ý, Ni Nhi nói rất đúng. Nhan Vi Ni lại nói, ba, ngài đem sự làm tốt phía trước mụ mụ là không thể trở về khẳng định bị lôi kéo cưỡng chế chấp hành. Cũng không biết ngài khi nào có thể làm hảo, chỉ sợ, ta cùng mụ mụ muốn ở trong thôn nhiều trụ chút thời gian, việc này đến cùng gì cả dượng cả nói. Ân. Ba, ta cùng ngài nói, này thôn trưởng cùng dượng cả không lớn đối phó, chúng ta vừa tới ngày đó buổi tối, kia thôn trưởng liền đến gì cả ra, trong tối ngoài sáng nói chúng ta trụ viện này là chiếm trong thôn tiện nghi. Còn có việc này. Lão Nhan đồng chí ngẩng đầu. Ân, cái kia thôn trưởng ta nhìn là cái ngạnh cha. Ba, ngài công tác vội, không thể ở chỗ này đãi lâu lắm, không bằng hôm nay buổi tối chúng ta bãi cái tiệc rượu, thỉnh thỉnh thôn trưởng. Cùng dượng cả thôn trưởng nói tốt, liền nói, ta thích nông thôn sinh hoạt, tưởng ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian, viện này chúng ta thuê, ấn nguyệt giao tiền. Như vậy quá minh lộ, tỉnh cái kia thôn trưởng luôn lấy lời nói muốn chèn ép gì cả dượng cả. Hành, liền ấn Ni Nhi nói làm. Giữa trưa là ở gì cả ra ăn. Dựa cả bồi Lão Nhan đồng chí uống rượu, hai cái anh em cột chèo trò chuyện với nhau thật vui. Nhan Vi Ni bồi Mạnh Ngọc Cầm mua xăm chút ăn chín, tương thịt bò, tương giò, vịt nướng, hầm gà, nấu cá, thịt kho tàu, đều là chút ngạnh đồ ăn, nhà mình lại xào mấy thứ rau dưa, buổi tối mời lại gì cả dựa cả, lại thỉnh thôn trưởng cập phu nhân, còn thỉnh trong thôn kế toán. Thôn trưởng từ trường quý cặp mắt kia mạo đều là tinh quang. Dì cả từng nói người này dài quá mau đều có thể lên cây, hầu tinh, cưới phu nhân họ Tào, lại là cái ngốc khờ phụ nữ. Thôn trưởng thấy Lão Nhan đồng chí cao lớn uy mãnh, lại là người thành phố, mặc thể diện, hôm nay cũng phá lệ khách khí. Ngay từ đầu, Lão Nhan đồng chí nói chút trong thành hiện trạng, dượng cả nói trong thôn thú sự, thôn trưởng thổi phồng hắn tam thúc, kế toán cười bồi, dù sao đều là chút nhàn thoại. Rượu đến một nửa. Lão Nhan đồng chí tiến vào chính đề, nói vốn dĩ lần này đâu, là thê nữ tới quê quán xem thân thích, tiểu trụ, không nghĩ tới hai cái nữ nhi ở liền không nghĩ đi rồi, khả năng muốn ở trong thôn nhiều trụ một ít nhật tử. Từ trường quý tưởng nghỉ hè một quá bọn nhỏ đều phải khai giảng, nhiều trụ còn có thể ở bao lâu. Liền cam đoan, nói viện này vốn dĩ liền không, nguyện ý ở bao lâu liền ở bao lâu, nói, phòng ở không lâu rồi còn không hảo đâu. Có người trụ thêm điểm nhân khí vừa lúc. Lão Nhan đồng chí lấy ra 100 đồng tiền, phải cho kế toán, nói trong thành không có miễn phí nhà ở tử đạo lý, hoặc là, coi như là hắn thuê viện này đi. Kế toán không tiếp, lấy đôi mắt đi xem thôn trưởng. Liên này liếc mắt một cái, Nhan Vi Ni biết, chính mình suy đoán không sai, thạch đầu thôn xác thật là thôn trưởng nắm giữ thực sự quyền, thôn ủy hội cũng là từ trường quý định đoạt. Từ trường quý rỗi tay đem tiền trở về đẩy, nói, hại. Nhan đại ca, mau đem tiền thu hồi tới, hai anh em ta nhất kiến như cố, tẩu tử chất nữ cư yên tâm ở nơi này đi, nói tiền không phải ngoại đạo sao. Lão Nhan đồng chí kiên trì, kia không được, cách ngôn nói rất đúng, thân huynh đệ còn mình tính toán sổ sách, việc nào ra việc đó. Chuyện này, Nhan Vi Ni cùng gì cả giữa trưa thời điểm liền xuyên thấu qua, Cao Kim Phượng ngay từ đầu kiên quyết phản đối, bị Nhan Vi Ni thuyết phục. Lúc này Cao Kim Phượng mở miệng hát đệm. Chính là cấp tiền thuê, cũng không có như vậy nhiều à, đừng nói nông thôn phòng ở, trong thành thị phòng ở tiền thuê cũng không có như vậy quý, ta xem một tháng 5 khối 10 khối cũng liền ước chừng đủ rồi. Từ Trường Quý theo lời nói, Cao Tẩu Tử nói rất đúng. Lão Nhan đồng chí lập tức tiếp được câu, như vậy, một tháng 10 khối tiền thuê. Từ Trường Quý nghĩ nghĩ, nói, hành. Cái kia kế toán cũng họ Từ, vừa rồi Lão Nhan đồng chí sờ soạn một chút đế, cùng thôn trưởng là bổn ra. Lão Nhan đồng chí nói, từ kế toán, kia phiền thoái ngài trước đem tiền tiếp theo, ta cũng không biết nữ nhi nhóm tưởng trụ đến gì thời điểm, đi thời điểm, nhiều lui thiếu bổ đi. Từ kế toán vẫn là xem Từ Trường Quý, Từ Trường Quý gật gật đầu, kế toán mới đem tiền tiếp qua đi. Mạnh Ngọc Cầm có thai phản ứng càng ngày càng nghiêm trọng, mấy ngày nay là ăn gì phun gì. Liên mụ mụ như vậy, gì cả liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nhan Vini mang theo Vi Hi đi gì cả ra đi rồi một chuyến, nói lão mẹ mấy ngày nay muốn viết cái dạy học luận văn, vội buổi tối đều đốt đèn ngao du, các nàng mấy ngày nay trước không tới gì cả trong nhà ăn cơm. Cao Kim Phượng vừa nghe dạy học luận văn, cho rằng rất cao lớn hơn đâu, liền không tới quấy rầy, chỉ là lâu lâu sẽ làm Lê Quế Quế hái được nhà mình đồ ăn đưa lại đây, làm ăn ngon cũng làm Quế Quế cấp đoan lại đây. Nhan Vini có phi thường đồng trung nghệ, đó là ở nhà bị dựng 2 năm, Tôn Chiêu về nhà càng ngày càng vãn, về nhà số lần càng ngày càng ít, Nhan Vini còn từ tự thân tìm vấn đề, khổ luyện chú nghệ muốn bắt trụ nam nhân dạ dày, ai ngờ, là ra hoa không có hoa dại hương. Hôm nay, Nhan Vini chính bưng xảo tốt đồ ăn hướng trong phòng đi đâu, nghe được có người kêu, ai? Cô gái nhỏ, quay đầu lại, không phải Toan Bồ Đào vẫn là cái nào? Ai? Cô gái nhỏ, ta nói, ngươi làm cái gì, như vậy hương? Chính là xào đậu cổ vợ. Một cái xào đậu cổ vợ liền như vậy hương. Ngươi như thế nào làm? Ngươi nhiều phóng điểm ru, đúng rồi, lại phóng 2 cái ớt khô, nhiều rán trong chốc lát. Thôi bỏ đi, liền chúng ta ra ba này chủ nghệ, phóng nhiều ít ru, phóng nhiều ít ớt cay đều không thể ăn. Xem Toan Bồ Đào thèm đều mau chảy nước miếng, nghĩ đến lần trước vẫn là hắn dọa chạy từ Trường Khang. Nhan Vini liền đi đến tường thấp biên, đem mâm đưa qua đi, muốn ăn. Cầm đi. Thật cho ta. Này Toan Bồ Đào là cái biểu tình đế, giờ phút này hắn nhìn chằm chằm này bàn đậu cô vơ, nhìn chằm chằm đến đôi mắt đều mau rớt ra tới, nước miếng đều phải đi xuống tích. Thật cấp. Không phải một mâm đồ ăn sao, ta lại xào chính là. Ta đây liền không khách khí, nhiều ngày như vậy, nhưng thèm chết ta. Lục Thiên duỗi tay tiếp nhận mâm. Lại nhìn xem Nhan Vini kia chửi lủi sân, hỏi, ai, ta nói, ngươi đồ ăn đều là chợ thượng mua à? Không phải, ta gì cả ra, ta Quế Quế tỷ mỗi ngày cho chúng ta đưa đồ ăn đâu. Ngươi gì cả? Thôn bí thư chi bộ ra a? Ai ra huy, một cái thôn đông nam đầu, một cái thôn tây bắc đầu, nghiêng vượt thôn này, mỗi ngày đều cho ngươi đưa đồ ăn. Cũng không chê tốn công. Cứ như vậy đi, chúng ta hai nhà kết nhóm, thế nào? Như thế nào đáp? Lục Thiên dùng ngón cái chọc chọc chính mình sau lưng sân, ngươi nhìn xem chúng ta này viện, xanh mượt một mảnh, loại nào rau dưa không có. Nhưng chính là thiếu cái sẽ xảo. Chúng ta hai nhà kết nhóm, ta phụ trách ra đồ ăn, ngươi phụ trách xảo, được chưa? Hành, liền nói như vậy định rồi. Từ đây lúc sau, Lục Thiên thanh âm liền thường thường vang lên, cô gái nhỏ, chúng ta muốn ăn tỏi quấy đậu que không phải xảo, là trưng. Trưng thục thục lại thiết lại quái, tỏi phải dùng thạch sử tử gõ không phải ứng đến thiết, ngươi biết đến hà. Cô gái nhỏ, tới đón mướp hương, làm mướp hương bánh canh, ngươi biết như thế nào làm đi. Cô gái nhỏ, buổi tối ăn tạc ra hộp, đây là viên cà tím, rau hẹ ngươi xem có đủ hay không. Không đủ ta lại cắt. Cô gái nhỏ, ta thèm bí đao bột nhào bằng nước nóng đại sủi cảo, cấp, mau tiếp bí đao, ai u, mau tiếp à. Này bí đao ra thượng, có thứ nhì, đâm tay, chắc chết ta, ai ra huy. Chính mình sẽ không làm đi, miệng nhưng thật ra ngầm thực, mỗi ngày mỗi đốn tỉnh đổi đa dạng. Bất quá, chính là không có vị này tiểu gia, Nhan Vini cũng tưởng mỗi ngày rất dạng làm, mụ mụ muốn dựng dục tiểu đệ đệ, Vi Hi cùng chính mình muốn trường thân thể, gặp được này đó vô ô nhiễm môi trường, vô ô nhiễm vô phân bón rau dưa đương nhiên muốn ăn uống thỏa thích. Ăn 2-3 thiên. Từ Tam lão gia tử liền ra mặt nói lời cảm tạ, ngày đó chính đuổi kịp Lục Thiên tiếp Nhan Vini làm sinh chiên rau hẹ tiểu bao tử, kia hương khí có thể phiêu ra 10 dặm mà đi. Dân dĩ thực vi thiên, ai không thích ăn ngon. Nghe thấy kia mùi vị, Từ Tam lão gia tử cũng nhịn không được chịu chịu cái mũi, trên mặt cười nếp gấp đều nhiều mấy tầng, nói, cô gái nhỏ này nấu cơm tay nghề cũng thật là không đến chọn, ta thật không nghĩ tới ngươi mới như vậy tiểu. Cảm ơn ha. Cái kia cao lãnh con mọt sách ngẫu nhiên cùng Nhan Vini ánh mắt tương đối thời điểm, cũng mỉm cười, xem như biểu đạt lòng biết ơn. Loại người này, ngươi xác thật không thể trông cậy vào hắn ba quỷ chín lệ tạ, đúng không? Đệ đồ ăn số lần nhiều, Nhan Vini phát hiện con mọt sách cái này ngoại hiệu rất danh xứng với thực, con mọt sách một ngày liền làm hai việc, đọc sách cùng nghe radio. Con mọt sách nghe chính là tin tức, tâm còn rất đại, quản còn rất khoan, nghe chính là quốc tế tin tức, có đôi khi vẫn là tiếng Anh radio đâu. Một lần, hai lần, ba lần, nghe xong mấy lô thai sau, có một ngày, buổi tối, ở trong sân trên ghế nằm, đối với quần quận đầy sao, Nhan Vini bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, tay chụp một chút ghế nằm tay vịn, dựa. Như thế nào có thể đem kia kiện quốc tế đại sự cấp quên mất? Đệ trương. Hoàng đế không vội thái giám cấp. Xào rau còn không có oán giận, này hái rau nhưng thật ra trước ngại phiền. Ngày đó, Nhan Vini liền nói một câu, toan bù đào, ngươi về sau này cả tím thiếu trích một chút, đủ một đốn là được, trích nhiều một phóng liền héo, không thể ăn. Ta chỗ nào biết ngươi xảo một mâm nhi yêu cầu mấy cái a, cô gái nhỏ, nếu không, chính ngươi lại đây hái rau đi, tỉnh chê ta này lượng nắm chắc không tốt, nhiều thiếu. Đến, ta liền để cái ý kiến, ngài này liền bãi công. Ngài là người nước Pháp đầu thai sao? Hành đi, ta lập tức chuyển qua đi nhà ngươi. Chuyển cái gì chuyển, ngươi từ trên tường bỏ lại đây không phải được. Toan bù đào mở ra hai tay, tới, bỏ lại đây, ta tiếp theo ngươi. Ha ha, bỏ tường. Khó mà làm được, từ đầu tường để gọi món ăn còn chưa tính, người bỏ không thể được. Nhan Vini cười cười, vẫn là vòng một vòng lớn từ cửa chính vào từ lao ra từ tiểu viện tử. Đông viện đại môn nhắm hướng đông, tây viện đại môn về phía tây, Nhan Vini ra tây môn, vòng đến tây viện phòng sau, đi đến đông viện phòng sau, rẽ phải, tiến cửa đông, thật đúng là một vòng lớn. Tiến viện môn. Thấy từ lao gia tử còn ở trên ghế nằm riêu quả hương bù, nghe được thanh âm, lao gia tử mở to mắt, thấy là Nhan Vini, hiền từ trên mặt cười ngạnh nhiều mấy cái nếp gấp, cô gái nhỏ tới. Lao gia tử ai? Lao gia tử uy. Tiêm có cái dễ nghe tên, kêu hơi nhi, ngài, ngài lao cũng không thể đi theo toàn bồ đảo cùng nhau kêu a tính, tiểu nữ tử đến tôn lão. Nhan Vini cười hồi, ân, từ ra ra, lục thiên làm ta lại đây chính mình hái rau. Ân, chính mình trích hảo, trích đi. Trong viện một cái khác nam tính còn tại đọc sách, trách không được toàn bổ đảo kêu hắn con mọt sách, ở Nhan Vini xem ra, hắn nhưng không nốc, đó là chuyên chú, chuyên chú. Có lẽ là ăn người ta miệng đoạn, nghe được Nhan Vini thanh âm, đọc sách thiếu niên ngẩng đầu lên, một cái rất là tuấn lãng thiếu niên, dáng người đã trưởng thành đại nhân khối, trên mặt còn tràn đầy xanh miết. Nhan Vini vác giỏ rau cúi đầu cúi người, Lục Thiều ca ca hảo. Ngươi hảo. Lục Thiều đáp lại. Ai hú y. Ai hú y. Đều là ca ca, này đãi ngộ như thế nào kém nhiều như vậy đâu. Ta chính là Toan Bồ Đào, đến hắn nơi này chính là Lục Thiều ca ca. Toan Bồ Đào kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả. Nhan Vini không để ý tới hắn, vác khung đi hái rau. Lão gia tử là cái chăm sóc hoa màu hảo thủ, viện này rau dưa trái cây lớn lên phá lệ thủy linh. Hái được non nửa khung, nghe được Lục Thiều ra đi ô lại vang lên, là kinh tế kênh, báo danh cùng ngày ngày nguyên tỷ suất hối đoái thời điểm, Lục Thiều ở nổ kẻ phục thượng nhớ xuống dưới. Liên như vậy qua đi đến gần, được chứ? Mặc kệ, dù sao hiện tại là một cái 12 tuổi tiểu nữ hài thân thể, thiên chân vô tà đâu. Nhan Vini vác khung đi qua đi, ngồi xuống xuống, nói, Lục Thiều ca ca, ngài ở quan tâm ngày nguyên tỷ suất hối đoái sao? Những lời này từ nhìn như là học sinh tiểu học tiểu nữ hài trong miệng nói ra, rất là làm người kinh ngạc, Lục Thiều liền kinh ngạc nhìn ngồi xổm trước mặt tiểu muội muội, trả lời, đúng vậy. Lục Thiều ca ca, ta cũng tưởng mua, ngươi có thể giúp ta mua sao? Lục Thiều tưởng tiểu cô nương tiền tiêu vặt mới có nhiều ít, bồi cùng lắm thì hắn bổ thiếu hụt, cũng coi như không ăn không trả tiền nàng nhiều như vậy đốn đồ ăn, liền đại khí đáp ứng rồi, hành. Nhan Vini lại hỏi, Lục Thiều ca ca, ngươi tính hảo khi nào mua vào sao? Thế nhưng biết mua vào cái này từ. mặt ngoài cao lãnh Lục Thiều nội tâm không cấm run lên, đối tiểu cô nương hỏi chuyện cũng coi trọng lên, này trong một tháng đi. Hiện tại mau 8 tháng phân, trong một tháng chính là không muộn với 9 tháng phân nội mua vào, ân, không chậm trễ chuyện này. Nhan Vi Ni ở trong lòng tính tính nhật tử, nói, tốt, ta đây mau chóng đem tiền cho ngài lấy lại đây. Buổi tối, chờ Vi Hi ngủ rồi, Nhan Vi Ni cùng Mạnh Ngọc Cầm nói, mẹ, có một chuyện ta tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Gì sự? Mẹ, chúng ta kêu 3.000 đồng tiền đặt ở chính mình trên tay cũng là phóng, ta muốn dùng này số tiền mua điểm ngoại hối, xem như tiền sinh tiền đi. Mua ngoại hối? Ân, ngoại hối. Đánh cái cách khác, tỉ như hiện tại chúng ta một nguyên nhân dân tệ có thể đổi 15 khối ngày nguyên, chúng ta dùng 2.000 người dân tệ mua vào, sẽ mua đến 3 vạn ngày nguyên. Nếu là ngày nguyên trướng, một nguyên nhân dân tệ chỉ có thể đổi 10 khối ngày nguyên, chúng ta liền đem kia 3 vạn ngày nguyên bán ra, sẽ được đến 3.000 nhân dân tệ. Như vậy một mua một bán, chúng ta liền tịnh kiếm 1.000 nguyên nhân dân tệ. A, còn có này chuyện tốt. Ni Nhi, ngươi đây là từ nơi nào học? Trong trường học không có giáo này đó đi. Trong trường học không có giáo, là đông viện hàng xóm ra có cái ca ca dạy ta. Ta mấy ngày nay nấu cơm không phải cũng làm bọn họ phân sao, hôm nay đi bọn họ trong viện hái rau, cái kia ca ca cho ta giảng. Nga, như vậy ai chính là Ni Nhi, ngươi cô cô xảo quân tử lan thời điểm, ngươi không phải còn ngăn đón, nói mọi việc có chướng có ngã, ngươi như thế nào liền dám xảo ngoại hối. Ngươi sẽ không sợ ngày này nguyên không có chướng, ngược lại ngã đâu. Ta đương nhiên biết, bởi vì ta biết kế tiếp quốc tế thượng sẽ phát sinh cái dạng gì đại sự kiện. Chính là, mẹ, ta không thể cùng ngươi đúng sự thật nói, sợ làm sợ ngài. Nhan Vi Ni nói, không giống nhau, quân tử lan cái kia bọt biển bị thổi quá lớn, mấy chục lần thượng gấp trăm lần lợi nhuận, sớm hay muộn sẽ phá. Cái này ngoại hối là bình thường kinh tế dao động, lợi nhuận cũng hữu hạn, nhưng là so tồn ngân hàng là cường quá nhiều. Gần nhất nữ nhi nói những câu lời nói, làm kiện sự kiện, đều làm Mạnh Ngọc Cầm kinh ngạc, đặc biệt là tới rồi thạch đầu thôn. Chính mình thân thể mệt mỏi, có thai phản ứng nghiêm trọng, giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh đại nữ nhi cấp làm, hơn nữa đều làm cực hảo, cùng thôn dân tiếp xúc nói chuyện làm việc cũng ổn thỏa hào phóng, thật không giống cái mười mấy tuổi hài tử. Nhưng, này đích đích xác xác là nàng hài tử, nàng sinh, nàng dưỡng, Mạnh Ngọc Cầm điểm này vẫn là có nắm chắc. Chính mình này đại nữ nhi vừa sinh ra, trên lỗ thai, trên vai, lòng bàn chân đều có trí, đây là làm không được giả. Chỉ có thể nói chính mình quá có phúc khí, sinh một cái này có khả năng nữ nhi. Nghĩ đến đây, Mạnh Ngọc Cầm nói, Ni Nhi, ngươi xem trọng sự tình liền đi làm đi, mẹ tin ngươi. Ngài muốn hay không cấp ba ba nói chuyện này? Không cần, ngươi ba ba a ở bên ngoài nhưng thật ra có nguyên tắc thực, vừa đến trong nhà, còn không phải các ngươi tỉ hai cái nghĩ muốn cái gì, hắn làm cái gì. Chờ lần sau trò chuyện hoặc là thư từ qua lại thời điểm ta lại cùng hắn nói đi. Ân. Nhan Vi Ni thật là hy vọng hiện tại trong tay liền có một tuyệt bút tiền vốn, nhưng là không có, chỉ có 3.000 khối, còn phải lưu một bộ phận gia dụng, tính tính mụ mụ nửa năm nội là sẽ không sinh sản. Nhan Vi Ni nói, mẹ, ta lấy đi 2.000 năm, cấp trong nhà lưu lại 500, biết không? Hành, ngươi định đoạt. Quay đầu. Nhan Vi Ni đi từ lão gia tử trong viện hái rau, thuận tiện đem tiền cấp Lục Thiểu mang qua đi, lại đem cao lãnh Lục Thiểu kinh trong lòng run lên. Người có nhiều như vậy tiền. Lục Thiểu vốn tưởng rằng tiểu cô nương tiền mừng tuổi cũng liền 100 tả hữu đâu. Ân, trong nhà tiền. Ngươi lấy tiền mụ mụ ngươi biết không? Ân, là mụ mụ cho ta. Cũng là, nhiều như vậy tiền khẳng định là tồn tại đại nhân trong tay, tiểu hai tử là với không tới. Xem Nhan Vi Ni cũng không giống trộm lên mặt người tiền hài tử. Lục Thiêu nói, hơi Ni, ta và ngươi nói, này ngoại hối có chướng cũng có ngã, chính là nói chúng ta mua vào đi có khả năng sẽ kiếm tiền, cũng có khả năng sẽ mệt tiền, ngươi minh bạch sao? Ta hiểu, ta lập một chữ theo, chính là nói này tiền là ta làm ơn ngài giúp ta mua ngày nguyên, tròn khuyết tự phụ. Nhan Vi Ni đưa ra hai tờ giấy, là hoàn toàn tương đồng nhất thức hai phân đơn giản hợp đồng. Lục Thiều tâm lại bị kinh run lên, này tam run qua đi, Lục Thiều cũng không dám nữa xem thường này nữ hoa hoa. Chỉ là, ta có cái tiểu yêu cầu. Nhan Vi Ni nói. Ngươi mời nói. Nhà của chúng ta nửa năm sau phải dùng tiền, cho nên thỉnh Lục Thiểu ca ca 9 tháng phân phía trước mua nhập, nửa năm sau lại giúp ta bán ra. Không có vấn đề. Có phải hay không có thể cứu lại mụ mụ thân thể, có phải hay không có thể giữ được đệ đệ. Nhan Vini biết giờ phút này chính là toàn bộ gia đình thời khắc mấu chốt, cảnh này khiến nàng vô pháp đi vào giấc ngủ. Vào đêm, phong hơi lạnh. Mụ mụ muội muội đều đã đi vào giấc ngủ, Nhan Vini đi đến trong viện, nằm ở trên ghế nằm, nhìn đầy sao, ai có thể nói cho ta, người cả đời này hay không số mệnh đã định, vẫn là nhân lực nhưng chuyển. Thật nhiều người thích nói một câu, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nhan Vini kinh nghiệm là nói những lời này người cũng không có kết thúc cũng đủ nhân sự, cũng không có cũng đủ dụng tâm, cũng không có toàn lực ứng phó. Nhan Vini nghĩ đến toàn bộ phân đoạn, nghĩ đến chung quanh mọi người, biết mụ mụ mang thai chỉ có ba mụ mụ cùng chính mình, hẳn là sẽ không để lộ tiếng gió. Hơn nữa hiện tại, mụ mụ giấu ở trong viện lại không cùng người ngoài tiếp xúc, hẳn là sẽ không. Không đúng, còn có một người, cái kia Chu Thúc Thúc. Cái kia ba đồng sự Chu Thúc Thúc. Cái kia ba đưa mẹ con ba người tới Sơn Đông khi nhà ga thượng đụng tới Chu Thúc Thúc. Lúc ấy, mụ mụ ghê tởm một chút, cái kia Chu Thúc Thúc đôi mắt có hoài nghi. Ba trở về đem dân tộc Hán đổi thành Mãn tộc, nếu là bị Chu Thúc Thúc biết, khẳng định sẽ gia tăng hoài nghi. Ai sẽ vô duyên vô cớ đi sửa dân tộc đâu? Cái này Chu Thúc Thúc là tốt là xấu? Tuy rằng cùng ba nói chuyện với nhau chính là thời điểm là gương mặt tươi cười, nhưng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Còn có, trong nhà tao trộm, như thế nào sẽ có người biết chính mình trong nhà không có người? Vạn nhất, cái này Chu Thúc Thúc hướng về phía trước mặt tố giác, vạn nhất mặt trên người đuổi tới Sơn Đông đem mụ mụ lôi đi. No, no, no. Nhan Vini cả người run lên. Sợ là không thể giải quyết vấn đề. Nhan Vini biết nàng cần thiết lập tức làm tam sự kiện. 1. Sáng mai cùng nhau giường liền phải đuổi tới quê nhà, cấp ba gọi điện thoại, nói cho ba, hắn sửa dân tộc sự tình cần phải bảo mật. Cùng ra mãi mãi cũng muốn bảo mật, mãi mãi đã biết, cô cũng sẽ biết, cô nhưng cho tới bây giờ không biết bảo mật hai chữ viết như thế nào. Đối hắn bằng hữu đồng sự cũng muốn bảo mật, đặc biệt là cái kia Chu Thúc Thúc. 2. Lập tức nói cho gì cả. Nếu là đụng tới ba mụ mụ ở Sơn Đông mặt khác người quen cũ thích, không thể để mụ mụ ở Thạch Đầu Thôn, vạn nhất mặt trên người tới Sơn Đông tìm người, hẳn là tìm không thấy chi thứ biểu gì trong nhà đi. Ba hiện tại còn không có gửi thư, phỏng trừng sự tình không phải như vậy dễ làm đi. 9 tháng phân, chính mình có phải hay không liền trở về không được? Như vậy đọc sách làm sao bây giờ? Chỉ có thể ở Thạch Đầu Thôn đọc. Như vậy có phải hay không muốn tìm người xử lý học tịch linh tinh sự tình? Ngày mai cần thiết cùng ba thông cái điện thoại. Ai? Như thế nào đi quê nhà đâu? Chạy vội đi. Cũng không quen biết lộ a. Tìm quế tỷ mang theo đi. Di cả hỏi tới làm sao bây giờ? Đang lo đâu, cách vách trong viện đèn sáng. Đệ trương. Nhan Vini bên này sầu đâu, đông viện đèn sáng. Nay đèn lượng quá kịp thời. Nhan Vini từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, chạy đến tường thấp bên cạnh, điểm chân hướng trong xem, vừa lúc thấy Toan Bổ Đào đi ở giữa sân. Cầu người phải có cái cầu người bộ dáng, Nhan Vini kiểu thanh kêu, Lục Thiên ca ca. Toan Bổ Đào quay đầu vừa thấy, này hơn phân nửa đêm, hẹp hẹp trăng non cũng không có vài tia ánh sáng, chỉ thấy tường thấp thượng lộ ra hơn phân nửa cái đầu, hai mắt lóe tạc quang, tóc dài bị gió thổi ở phía sau bay, không nhìn thấy miệng. Lại có kiểu nhu nhu thanh âm kêu tên của hắn. Lục Thiên ca ca, Lục Thiên ca ca, Lục Thiên ca ca. Hình ảnh này không cần quá quỷ dị. Thanh âm này không cần quá quỷ dị. Ta dựa. Cô gái nhỏ, ngươi có phải hay không tưởng hù chết lão tử? Hơn phân nửa đêm ngươi không ở trong phòng ngủ, chạy ra trang cái quỷ gì làm cái gì yêu. Chờ Lục Thiên thấy rõ là Nhan Vini, tay vô ngực, tỏ vẻ xác thật bị dọa không nhẹ. Lục Thiên ca ca. Ngươi lại đây, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi có tam cấp, ngươi trước cho ta chờ. Dựa. Nhân ra đây là nửa đêm lên thượng về đốt cờ. Nhan Vini cũng có chút ngượng ngùng, lại tưởng tượng, còn không phải là một cái tiểu nam sinh sao. Có gì ngượng ngùng, từ từ, Lục Thiên vừa rồi nói cái gì? Ta dựa. Cái này niên đại mọi người đều nói chính là ta cao đi. Hắn nói như thế nào chính là ta dựa? Có vấn đề. Toan Bồ Đào có vấn đề. Nhan Vini đang ở cân nhắc nàng suy đoán 10 chi có vài phần thành lập thời điểm. bên tai truyền đến một thanh âm, "Hơi Nhi, ngươi như thế nào không đi ngủ? Có việc sao?" "A, khi nào Lục Thiều đi tới? Như thế nào không có nghe thấy hắn đi đường thanh âm đâu?" Quả nhiên cái gì thời gian nên làm chuyện gì, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đỉnh ánh trăng ra tới dọa người cuối cùng là muốn dọa đến chính mình. Lục Thiều bả vai đều ở tường thấp phía trên, túi đầu nhìn nhớ mũi chân Nhan Vi Nhi, kiên nhẫn chờ nàng trả lời. "Nga, Lục Thiều ca ca, sáng mai ta muốn đi quê nhà cho ta ba ba gọi điện thoại, có việc gấp, nhìn đến ngài trong viện chi hai chiếc xe đạp, muốn hỏi có thể hay không mượn ta một chiếc kỵ." "Người sẽ kỵ sao?" "A, sẽ không." Nhan Vi Nhi 12 tuổi thời điểm là sẽ không kỵ xe đạp, nàng vốn dĩ tưởng trước đẩy đi, không có người quen thấy thời điểm lại cưới lên đi. Nàng biện giải nói, Vi Hi tuổi còn nhỏ, ta sợ nàng chạy bất động, muốn cho nàng ngồi trên ghế sau, ta đẩy nàng. "A." Lục Thiều cười, "Ngày mai ta không có việc gì, đưa ngươi đi quê nhà đi." "Thật sự?" "Ân, thật sự." "Cảm ơn Lục Thiều ca ca." Vấn đề thuận lợi giải quyết, Nhan Vi Nhi một nhẹ nhàng, mũi chân rốt cuộc lập không được, tức khác so Lục Thiều lại lùn một mảng lớn. Rõ ràng vẫn là cái tiểu hài tử, lại muốn làm đại nhân sự. Lục Thiều nói, "Ngủ đi thôi, ngày mai ăn xong cơm sáng, chúng ta liền đi." "Ân, hảo." Nhan Vi Nhi xoay người hướng trong phòng đi, lại nghe được một cái cao giọng ở sau người kêu, "Cô gái nhỏ, ngươi tìm ta có gì sự à?" Xem ra toan bồ đào giải quyết xong tam nóng nảy. "Không có việc gì." Nhan Vi Nhi không có quay đầu lại, chỉ là giơ lên cao xuống tay đối sau lưng làm túi chào bộ dáng. "Ta dựa. Về sau không có việc gì hơn phân nửa đêm đừng ra tới dọa người a." "Ta dựa." "Toan bồ đào, chẳng lẽ ngươi cũng là?" Buổi sáng, cơm nước xong, Lục Thiều ở tường thấp biên vừa đứng, Nhan Vi Nhi thấy, lập tức liền lôi kéo Vi Hi đi. Hôm nay buổi sáng đã cùng mụ mụ giảng qua, mụ mụ cũng rất muốn biết ba ba sự tình rốt cuộc làm thế nào, nhưng là mụ mụ hiện tại mật đắng đều mau nhổ ra, thật sự ra không được môn, nhìn xem có Lục Thiều cái này hơn phân nửa tiểu tử bồi, cũng yên tâm. Lục Thiều đã đẩy xe đạp ở cổng lớn chờ, vừa thấy Nhan Vi Nhi còn mang theo Vi Hi, như vậy, trước lưng ngồi một cái, ghế sau ngồi một cái. "Con một sách, ngươi kỵ xe đạp đi nơi nào?" Toan bồ đào mặt sau đổi tới, "Gì?" "Cô gái nhỏ, các ngươi ba cái đây là muốn cùng nhau đi ra ngoài tiết tấu sao? Như thế nào không mang theo ta?" "Tiết tấu?" Nhan Vi Nhi tâm nói, "Toan bồ đào, ngươi này nhân lậu quá nhiều. Ngươi đi kỵ xe đạp, cùng nhau đi." Lục Thiêu nói, chờ Toan bồ đào cũng đẩy xe đạp ra tới. Nhan Vi Nhi đem Vi Hi ôm đến Toan bồ đào trên ghế sau, sau đó chính mình ngồi trên Lục Thiều xe đạp. Toan bồ đào thấy Nhan Vi Nhi ở Lục Thiều xe đạp thượng đã bắt đầu đi tới, nói thầm một câu, "Ta dựa. Cô gái nhỏ này là đánh nơi nào nhảy ra tới. So với ta cái này sống lâu mấy chục năm còn sẽ ôm đùi. So với ta ôm đều khẩn." "Toan bồ đào, ngươi lầm nhầm đang nói cái gì?" "Chưa nói cái gì. Ta thấy ngươi miệng lúc đóng lúc mở lạp." Vừa rồi những lời này đó chính là cái bí mật, Lục Thiên đương nhiên sẽ không nói ra tới, liền thuận miệng biên nói, "Ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi muội muội tên cứ gọi là gì?" "Nga, ngươi kêu nàng Tiểu Hi Hảo." "Dòng suối nhỏ." Lục Thiên kia toan bồ đào tính cách lại bắt đầu ra tới quay phá, ba tháng mưa nhỏ tí tách róc rách tí tách róc rách sau không ngừng trong sơn cốc dòng suối nhỏ xôn sao lạp xôn sao lạp lưu không ngừng. "Ai u, Toan bồ đào, còn đừng nói, ngươi sướng thật đúng là không tồi đâu." "Đó là, mau thừa dịp hiện tại ta còn không nổi danh, ốm lao ta đuổi đi. Cho tiền, bát hảo, đợi vài phút," rốt cuộc nghe được lao Nhan đồng chí thanh âm. Nhan Vi Nhi hỏi trước ba bà kia hai việc làm thế nào. Lao Nhan đồng chí trầm mặc nửa phút, Nhan Vi Nhi đã biết, làm việc không thuận lột. Lao Nhan đồng chí cũng buồn bực, nói theo lý hắn từ dân tộc Hán đổi thành mãn tộc không khó a. Hán vốn dĩ có thể đi theo phụ thân là dân tộc Hán, cũng có thể đi theo mẫu thân là mãn tộc, hiện tại chỉ cần cung cấp tương quan chứng minh thì tốt rồi, như thế nào đến bây giờ vẫn là không có phê xuống dưới đâu. Nhan Vi Nhi lại hỏi ba ba tìm đóa bữa gia đình sự tình, lão Nhan đồng chí nói thập niên 80 trước, đại gia sinh dục tư tưởng là người nhiều lực lượng đại, một nhà đều sinh vài cái hài tử đâu, những cái đó không có hài tử gia đình tưởng. Từ nhà mình thân thích ôm một cái thì tốt rồi, vốn dĩ liền có rất gần huyết thống quan hệ, lại từ nhỏ dưỡng đến đại, cùng chính mình sinh không kém bao nhiêu. Huống chi, ai nguyện ý nhận nuôi một cái mười mấy tuổi, đều biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai, ở nơi nào hài từ đâu. Dưỡng tới dưỡng đi cũng dưỡng không thân a. Có câu cách ngôn chính là, cẩu thịt vĩnh viễn đều dán không đến dương trên người. Nay đường dài điện thoại phí dụng cũng rất quý, Nhan Vini vội vàng đem chính mình lo lắng sự tình cùng ba ba nói nói, dặn dò ba ba làm việc nhất định phải bảo mật, càng ít người biết càng tốt, đặc biệt muốn đề phòng cái kia Chu Thúc Thúc, bởi vì Chu Thúc Thúc phòng trừng đã hoài nghi Mạnh Ngọc Cầm mang thai. Nhan Vini nói đổi lấy lao Nhan đồng chí càng dài trầm mặc. Nhan Vini nói, ba, ấn ngài bên kia tiến độ, ta cùng hơi ni đến lưu tại thạch đầu thôn đọc sách, nói như vậy, ta phải cùng gì cả lộ chân tướng. Lao Nhan đồng chí đồng ý. Hồi thạch đầu thôn trên đường, Nhan Vini cảm xúc có chút hạ xuống, toan bù đào liền tìm lời nói đậu nàng cười. Xem ở hắn như vậy nỗ lực phân thượng, Nhan Vini miễn cưỡng cười vui một đường. Nhưng, vẫn là lo lắng. Lo lắng mụ mụ. Lo lắng đệ đệ. Biết nhất hư kết quả, biết nên làm như thế nào mới có thể xoay chuyển, chính là muốn thật sự xoay chuyển lại vẫn là như vậy khó. Lại lần nữa mất ngủ, hôm nay lập thu, trời cao tinh liêu, Nhan Vini phong lộ trung độc lập trung tiêu. Hơi ni. Thanh âm này ôn hòa lại ẩn chứa lực lượng, tuyệt không phải toàn bổ đảo kêu quát quát cô gái nhỏ, ngươi lại trang gì quỷ làm gì yêu đâu. Lục Thiêu ca ca. Lục Thiêu mặc một cái sơ mi trắng, khoác ánh trăng. Nhan Vini tưởng, kia một câu trên đường ruộng quân tử thế vô song, có phải hay không tiếp theo câu tiếp chính là ly trước thiếu niên ôn như ngọc. Ly trước, ven tường, không sai biệt lắm ý tứ đi. Hơi ni, ngươi đây là thiếu niên không biết vị ưu sầu, vì phú thơ mới cường nói sầu sao. Nhan Vini hướng tới Lục Thiểu phương hướng đi đến, ước lượng khởi chân, nỗ lực đem chính mình mặt lộ ra. Lục Thiêu cười cười, hơi ni, không cần lót chân, sẽ mệt, không sợ, ta có thể xem tới được ngươi. Ân. Lục Thiêu nói, hơi ni, hôm nay buổi sáng nói chuyện điện thoại xong ngươi liền giàu gì không vui bộ dáng, buổi chiều cũng là tâm sự nặng nề, gặp được sự tình gì. Ta, có thể giúp ngươi sao? Chính mình tính toán việc khủng vì thế nhân sở bất dung, Nhan Vini không cấm hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Thỉnh tin tưởng ta đi. Lục Thiêu, Nhan Vini tưởng, đây là một cái so với chính mình cường đại tồn tại. Chỉ bằng hắn nghiên cứu ngày nguyên tỷ suất hối đoái tư thế, có vượt mức quy định dự kiến, lại có số liệu chống đỡ, người như vậy luôn là thời đại lộng triều nhi, người như vậy tổng hội lập với bất bại chi địa. Lại xem hắn khí chất, cường đại lại thuần tịnh, cao lãnh lại thiện lương, không tin người như vậy tin ai. Nhan Vini đem nhà mình sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, nói chính mình sao ngày nguyên tiền kỳ thật là bán quân tử lan đến, nói gần nhất phát hiện mụ mụ hoài tam thai. Mãi mãi là mãn tộc người, ba ba hiện tại đang muốn biện pháp đem dân tộc Hán sửa hồi mãn tộc, liền tính như vậy cũng chỉ cho phép hai thai, vì thế chính mình kiến nghị ba mẹ đem nàng quá kế đi ra ngoài, nhưng, tiếp thu chính mình góa bữa gia đình cũng rất khó tìm. Nói xong, Nhan Vini đi xem Lục Thiểu thần sắc, người với người tam quan chênh lệch vốn dĩ liền cực đại, nghe nói so giống loài chi gian chênh lệch đều đại, huống chi mỗi người lập trường không giống nhau, nếu là Lục Thiểu không ủng hộ chính mình cách làm. Nàng cũng có thể lý giải. Ta mụ mụ liền sinh ba cái hài tử, ta mặt trên còn có một cái ca ca một cái tỷ tỷ, bất quá ta so ngươi đệ đệ may mắn, ta sinh ra sớm. Lục Thiêu nói. Những lời này là chạm phía chính mình ý tứ. Nhan Vini đi xem hắn đôi mắt, ân, là thiện ý đôi mắt. Hơi ni, ngươi đi về trước ngủ đi. Đây là có ý tứ gì? Nói tốt giúp ta đâu? Những lời này không có bao ý tứ đi. Nghe lời, trở về ngủ đi, không ngủ được cũng giải quyết không được vấn đề, không phải sao? Nghe nói trên đời này có ba loại người, một loại là kêu quát quát làm không được trước đó ồn ào ra tới, một loại là cảm thấy chính mình có năm chắc mới có thể làm ra hứa hẹn, còn có một loại là chờ sự tình làm thành lại nói hoặc là vẫn là không nói. Lục Thiêu ca ca, ngài là loại thứ ba người, đúng hay không? Đệ trương, tổng không hảo không tay đi trong nhà người khác. Nhan Vini cầm mụ mụ cấp Lê Quế Quế Lê Hiên Hiên làm tốt quần áo, cấp gì cả đưa qua đi. Cao Kim Phượng nói, ai nha, không phải vội vàng viết dạy học luận văn sao. Như thế nào còn chuyên môn đằng ra công phu cho nàng hai làm quần áo. Gì cả, ta mẹ kia luận văn viết xong. Kia thật tốt quá, mẹ ngươi như thế nào bất quá tới. ta giữa trưa cho các ngươi làm tốt ăn. Gì cả Nhan Vini dừng một chút, nói, ta mẹ có điểm không thoải mái. Như thế nào không thoải mái? Bị cảm. Phát sốt. Lấy dược sao? Cao Kim Phượng liên tiếp hỏi, thấy Nhan Vini lắc đầu, nóng nảy, đi, ta đi xem đi. Cao Kim Phượng gót chân không chấm đất xuyên qua thôn, thấy sắc mặt vàng như nến, gầy ba vòng mạnh Ngọc Cầm, sợ hãi, Ngọc Cầm, ngươi làm sao vậy? Như thế nào còn thoát giống nột? Mỗi người có thai phản ứng không giống nhau, có nhẹ có trọng. Có chút may mắn người thậm chí căn bản là không có có thai phản ứng, có thể ăn có thể ngủ, trắng trẻo mập mạp, mà Mạnh Ngọc Cầm liền thuộc về nghiêm trọng nhất kia loại. Nữ nhân này chính là như thế vất vả sinh hạ chính mình. Nhan Vini trong lòng không cấm càng đau mụ mụ vài phần. Thì, ta không có việc gì. Đều như vậy còn gọi không có việc gì. Vừa tới trong thôn thời điểm còn hào hảo, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ khí hậu không phục? Đổi thủy. Nhưng, ngươi vốn dĩ chính là này phương khí hậu nuôi lớn A. Thì, ta này thật không phải bệnh. Mạnh Ngọc Cầm túi đầu có chút ngượng ngùng nói, thì, ta, khả năng, là, lại có, liền mấy ngày nay phát hiện. A. Có A. Ai nha, việc này nhưng lớn. Hiện tại chào như nghiêm, trước 2 năm thời điểm giao mấy trăm phạt tiền liền châm trước đi qua, hiện tại không thể được. Cao Kim Phượng là biết trong thôn như thế nào quản loại sự tình này, nàng mày nhăn, thật là có chút sốt ruột. Gì cả, là như thế này Nhan Vini tiến đến Cao Kim Phượng bên thai một trận thì thầm. Cao Kim Phượng nghe xong, gật đầu, như thế một cái biện pháp. Chính là, phỏng chừng ta mẹ tạm thời trở về không được, ta mẹ không thể quay về, ta cùng Tiểu Hy cũng liền trở về không được, 9 tháng khai giảng đến ở chỗ này đọc sách. Đọc sách nhưng thật ra việc nhỏ. Còn không phải là xếp lớp sao? Cao Kim Phượng nói. Còn có gì cả, nếu là có người hỏi ta mụ mụ, ngài cũng đừng nói ở ngài nơi này đâu, chính là nhà ta thân thích hỏi tới, ngài cũng trước đừng nói, chờ ta ba ba bên kia đều làm tốt, ta lại ra bên ngoài thấu. Hành! Cao Kim Phượng lại hỏi, Ngọc Cầm, ngươi đều như vậy, sao nấu cơm a? Nếu không ta còn là làm quế quế cho các ngươi đưa đi. Tỷ, ngài không cần đưa cơm. Giặt quần áo nấu cơm, Ni Nhi đều có thể làm, mấy ngày nay liền chỉ vào Ni Nhi chiếu cố ta đâu. Nói ra thật xấu hổ, ta một cái đương mẹ nó ngược lại làm nữ Nhi chiếu cố. Ai nha, Ni Nhi thật đúng là có khả năng. Cao Kim Phượng không cấm lại một lần xem trọng Nhan Vini, đứa nhỏ này à, đọc sách hảo, làm việc hảo, còn có thể nói làm việc, ai. Nếu không phải không phù hợp nhận nuôi điều kiện, ta thật là muốn nhận nuôi Ni Nhi đâu. Gì cả. Ngài chính là không thu dưỡng ta, ta đời này đều vĩnh viễn hiếu thuận ngài. Nhan Vini nói, nàng nói chính là phát ra từ phế phủ, cảm tạ Cao Kim Phượng cung cấp chỗ dung thân, cảm tạ gì cả biết cái này tình huống vẫn là vì Mạnh Ngọc Cầm suy nghĩ. Ngươi nhìn xem, đứa nhỏ này này miệng, nhiều hiếm lạ người đâu. Cao Kim Phượng thật là càng xem Nhan Vini càng thích. Tỷ, tỷ, tỷ. Ở trong sân chơi Vi Hi chạy vào, nói, tỷ. Lục Thiều ca ca làm ta hỏi một chút ngươi có thể hay không hạ cờ vây. Sẽ, ta sẽ. Này ít nhiều ra ra đối số tự đặc biệt mẫn cảm, nhàn hạ liền thích cân nhắc cờ, Nhan Vini cũng đi theo biết chút. Lục Thiều ca ca nói, nếu là tỷ tỷ sẽ, thỉnh tỷ tỷ qua đi bồi từ ra ra chơi cờ. Nga, ta biết, ngươi nói cho Lục Thiều ca ca, ta lập tức liền qua đi. Hào lặng. Vi Hi nói xong lại chạy ra đi. Vừa chạy vừa kêu, Lục Thiều ca ca, tỷ tỷ của ta lập tức liền qua đi. Cao Kim Phượng kinh ngạc hỏi, Lục Thiều là ai a? Chúng ta thôn không có kêu tên này nhi a. Nhan Vini giải thích, Đông Viện, không phải có 2 cái từ tỉnh thành tới trụ từ lao ra tử ra sao? Đại kêu Lục Thiều, tiểu nhân kêu Lục Thiên. Gì, kêu ngài trước ngồi cùng ta mẹ nói chuyện phiếm, ta đi bồi tử ra ra chơi cờ. Đi thôi, đi thôi. Liên cơ loại mà nói. Có thể nói như vậy, quy tắc càng phức tạp ngược lại càng dễ dàng, quy tắc càng đơn giản ngược lại càng khó. Cờ vây quy tắc tương đương chi đơn giản, quan trọng nhất một cái, đem đối phương quân cờ khí phá hỏng, là có thể đem này giết chết. Thượng thủ dễ dàng, đăng phong tạo cực khó. Từ ra ra đã ở giàn nho và táo hảo bàn cờ, thấy Nhan Vini tới, liền nói, Hảo, Lục Thiều, ngươi đi học tập đi, sáng năm liền thi đại học, cô gái nhỏ bồi ta là được. Lục Thiêu cười cười, đứng dậy, đem đánh cờ chỗ ngồi nhường cho Nhan Vini, lại không đi, muốn quan chiến. Nghe thấy thanh âm, toàn bộ đào cũng vây lại đây xem náo nhiệt. Ai hú uy? Này vài đôi mắt nhìn chằm chằm, áp lực còn không nhỏ đâu. Nhan Vini từ nhỏ trải qua ra ra mưa dầm thấm đất, sau khi thành niên đặc biệt là chính mình kinh doanh xí nghiệp sau lại chuyên tâm nghiên cứu quá, bởi vì cờ vây cực kỳ rèn luyện kiên nhẫn, cái nhìn đại cục. Vừa lên tay, thứ ra ra liền tán một câu, sách. Cô gái nhỏ không tuổi à, còn tuổi nhỏ không nóng nảy ăn tử, nhẫn mại tính tình ở bài cục bảy trận đâu. Lại đi rồi mấy tay, từ ra ra lại nói, cô gái nhỏ, ngươi thế nhưng sau này nhìn vài bức cờ. Có tiềm lực, có tiềm lực. Càng về sau đi, từ ra ra càng đánh lên tinh thần tới, hắn ưu điểm là chiếu cố đại cục, sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn, bất đồng với trên mặt hắn hiền tử. Hắn, mang quá binh đi. Một cái mang quá binh, một cái quản quá xí nghiệp, chém giết đó là phi thường kịch liệt ta, kia như thế nào có thể nói là phi thường đâu. Đó là tương đương kịch liệt ta. Xem trên mặt duy trì cao lãnh Lục Thiều, trong lòng lại là run lên, hắn người này là duy trì số thông minh luận, hắn cảm thấy chỉ có chỉ số thông minh ở một cái trục hành thượng giao lưu mới có vui sướng, mới không lãng phí này duy nhất một lần sinh mệnh, hắn tưởng, hơi nhi, xem như một cái bằng hữu đi. Toàn bù đào hoa hoa gọi bậy, cô gái nhỏ, ngươi tuyệt đối là trưởng thành sớm. Trưởng thành sớm, tuyệt đối, là, Nhan Vini nghĩ thầm. Toàn bồ đào thật đúng là đoán đúng rồi, một cái 12 tuổi trong thân thể trang 43 tuổi linh hồn, không phải trưởng thành sớm, là cái gì? Bất quá, không có giống toàn bồ đào giống nhau lộ ra dấu vết đến đây đi. Chém giết xong, từ ra ra chưa đã thèm, nhìn vài biến cờ, thở dài, cô gái nhỏ à, một trận chiến này, ai, thật là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài à. Lại nói, cô gái nhỏ à, về sau ta ra hai mỗi ngày tới sát mấy mâm đi. Không thành vấn đề. Bất quá hiện tại mau giữa trưa a, ta trước nấu cơm đi, từ ra ra, ngài muốn ăn cái gì? Ta đều được, cô gái ngươi làm gì ta ăn gì? Từ ra ra nhìn đứng dậy đi hái rau Nhan Vini, tấm tắc ra tiếng, cô gái nhỏ này, cha mẹ đều là gì dạng người a, như thế nào có thể đem hải tử dưỡng như vậy tiền đồ? Lại nói, hiện tại mới 10 tuổi ra gật đầu đi. Này nếu là lớn, kia còn lợi hại. Thật là không thể hạn lượng a, không thể hạn lượng. Mặt trời mọc mặt trời lặn, cái này kêu sinh hoạt, hoặc là kêu bị nhật tử quá. Gì cả lại đây nói Nhan Vini Vi Hi xếp lớp sự đã làm tốt, Vi Hi thượng năm nhất, hơi Ni thượng sơ nhị. Nhan Vini lại năn nỉ chạm đất Thiểu Lục Thiên mang theo các nàng hai chị em cái đi một chuyến quê nhà.